Chúng ta chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello quý anh chị em. Hello các admin. Hello Văn Quy, hello Hoa Hải Đường, hello Hùng Báo, hello Cậu Cần, hello Tuấn NG, hello Bảo Nam, hello Hà Thành, hello anh Vũ, hello chị Quỳnh Hương, hello Tony Vũ, hello Hoàng Green, hello Tiến, hello Beautiful Girl, anh hello Hoàng Sơn, hello tác giả Trung Kiên, hello Quảng Vũ, hello Pháp Sư Hoàng Ninh, hello Bố Nếp, hello Trương Thanh Tùng, em hello chị Khuyên, hello Dũng Văn Đông, hello Bảo Lâm, hello Châu Thúy Kiều, hello Trường Kim, hello Đỗ Đức Diện, hello Khương Phạm, em hello chị Văn Na, hello Nhân Lê, hello Đức Giang, hello Lương Thanh, hello quý anh chị em, hello A Thọt, hello Hoài Giang. Ủa anh chưa thấy cô An đâu Ken, anh chưa thấy cô An đâu. Đáng nghĩa là ngày hôm nay anh sẽ mặc một cái áo, một cái áo rất là đặc biệt để đọc cái bộ này. Nhưng mà vì là anh chưa cắt cái nút, anh chưa cắt cái lỗ để cài khuy đó. Ừ, anh chưa cắt cái lỗ cài khuy nên là ngày mai anh sẽ mặc cái áo đó. Mặc cái áo đó mà đọc cái bộ này nó gọi là uy tín mẹ luôn, nó quá là uy tín luôn. Lô Thành Văn, Lô Nguyễn Hải, Lô Đạt Trần, hello quý anh chị em, hello Diễm Trinh, hello Tuấn Pha Kè, hello Chí Đoàn, hello Đinh Việt, hello Mạnh. Đâu có phải là hay mua đi dâng hậu được đâu em, phải có căn có số đó Hà Thành. Có căn có số thì mới đi đi dâng hầu được chứ. Đâu có phải làm tầm bậy đâu. Mấy cái người mà cứ làm tầm bậy tầm bạ đó, không khéo là rồi đến lúc là các thánh ở trên, các thánh quả cho chết. Làm là phải có căn có số, phải có bài có bản. Còn mà cũng có nhiều kẻ hiện tại đang làm tầm bậy tầm bạ đó. Thì giờ thì nó chưa thấy đâu, thế nhưng mà nó sẽ đến nhanh thôi. Đó. Quan điểm là như thế. Ok, chúng ta vào chương trình nha các bạn. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện của tác giả Trung Kiên, một trong những tác giả rất là thân thuộc với kênh của chúng ta. Bộ truyện Cô Đồng An Diệt Tà Linh ở Góc Vườn. Đối với Cô Đồng An thì chắc là các bạn cũng đã quen thuộc rồi. Các bạn đã từng được xem một truyện lẻ về Cô Đồng An rồi và cũng thấy cô xuất hiện ở trong series của Cô Đồng Thao rồi. Cô Đồng An cũng là một cái nhân vật rất là thú vị. Thì chúng ta sẽ cùng xem là lần này cô Đồng An sẽ đem lại điều gì. Để cho những bạn chưa biết thì xin nhắc lại với quý anh chị em, cô Đồng An là một người đàn ông. Thế nhưng vì là mang căn mang số đặc biệt, thế cho nên là gọi là cô Đồng. Chứ còn cô là một người đàn ông nha các bạn, là một người đàn ông. Và đặc biệt là cô Đồng An là rất thú vị. Sau này có lẽ là chúng ta sẽ thấy cô Đồng An sẽ gắn bó rất là nhiều với cái cuộc hành trình của thằng bé Lãm, con cô Thao. Nó sẽ là nhân vật chính trong cái series Cô Đồng Thao sau này. Bộ truyện Cô Đồng An này thì tác giả Trung Kiên chuyển thể bộ truyện tặng cô An. Là cô An là một trong những cô đồng cũng có tiếng, cũng rất quan tâm tới chương trình của chúng ta và cũng đã luôn luôn là giúp anh chị em trả lời một số những cái câu hỏi về tâm linh có thể là giải quyết một vài vấn đề. Và chúng ta sẽ cùng xem là câu chuyện lần này nó như thế nào. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Cô Đồng An Bắt Tà Linh Ở Góc Vườn, tác giả Trung Kiên. Tiếng nhạc văn vang lên rộn ràng, réo rắt. Khung cảnh đền Cô Chín Sòng Sơn trong một buổi đẹp trời hiện lên như tiên cảnh. Đâu đó là tiếng chim kêu, tiếng cười nói xôn xao. Ở bên giếng Cô Chín, nơi ấy có đàn cá chép vàng tung tăng bơi lội. Cô Đồng An đứng ở bậc thang dẫn xuống mà cười phớ lớ vẫy tay. Đấy, đấy, giếng cô đấy. Giếng cô là giếng thiêng lắm đấy. Anh chị em trong đoàn mình ai mà muốn xin nước hay là mong gì nhá, cứ xuống đây mà khấn mà cầu, lấy nước về uống, về rửa, ấy là vạn sự như ý nhá. Nhớ là phải thành tâm vào đấy. Xuống đây, thế xuống để xem nào, xuống đây. Cô An mồm nói, tay múc lấy nguyên một can nước to. Hàng chục người già trẻ lớn bé ở trong đoàn con nhang đệ tử, ai nấy cũng phấn khởi chen chúc nhau xuống để hòng xin nước thánh. Người thì lấy gầu múc, người thì đem cả cái can 20 lít xuống mà xin nước đổ đầy đem về để dùng dần. Lố nhố trong đám người ấy có một cô em tóc vàng xăm trổ đầy mình. Em này đợi cho cả đoàn lấy nước xong, vừa nem nép vừa hí hửng bước xuống giếng, khe khẽ tốc cái váy, định đưa tay hớt nước làm cái trò gì đó thì đột nhiên ngã đánh oạch một cái, cắm cả đầu xuống dưới làm cho mọi người hốt hoảng. Ôi giời ơi. Tiên sư, cái con này nó làm bậy. Cô bắt tẩy uế cả người kia kìa. Mẹ bố tiên sư nhà nó chứ. Cứu em với. Cô gái ăn mặc sành điệu chẳng hiểu lớn ngớ như thế nào, trượt chân xuống giếng, quẫy đạp tứ tung, làm cho cả đàn cá chép vàng ở dưới giếng cô hoảng loạn vội vàng bơi đi xa. Một cậu thanh niên ở bên ban quản lý trong khu di tích tên là Nam trông thấy thì tá hỏa vội vàng chạy tới kéo lên. Cô An thấy con bé này là người của đoàn mình, mới theo cô độ vài tháng nay, hôm nay xin cùng đi lễ, đang chơi với ở dưới đấy. Cô chống nạnh, dẫm chân bành bạch. Chết, bử nết cả giếng cô rồi. Thế này thì có chết không cơ chứ. Nhà cái con bé này, cô bảo lấy nước về rửa, chứ có bảo nhà thị thỏa cái chân vào đâu. Thôi chết. Thánh biết thánh quả cho đấy. Dạ, nại cô thứ nỗi ạ, nại cô ạ. Cả đoàn được dịp cười sặc sụa, chẳng hiểu cái em này em định làm gì. Rửa chân hay là vẩy nước vào cái chỗ nào mà lại bị cô Chín cô bắt tẩy uế toàn thân như thế. Cô em mặt mũi méo xẹo, đang ăn mặc xinh đẹp lồng lộng như thế, bây giờ thì ướt sũng, mặt đỏ lựng, không dám nấn ná, vội vàng chạy ra bãi để xe để thay quần áo. Cô An nhìn đất nhìn trời, đoạn thở dài. Thôi thì sắp muộn rồi, thế thăm thú các thứ, lễ bái xong thì cũng đã xong rồi nhá. Hôm nay chủ yếu là đi lễ cô vãn cảnh nhá, chứ chèn vào làm lễ dâng sớ ở trong ấy, kêu cho từng chỗ thì đông lắm, khéo chết bẹp với nhau cả nũ. Thôi, thế đoàn mình ra xe mà về hả? Ai lấy phấn khởi, chả là hôm nay là ngày mùng 9, tháng 9 âm, là chính tiệc cô Chín đền xong. Các đoàn đến đây đa phần đều là đoàn ghế của cô Chín, giống như là đoàn cô An. Cho nên người đến hành hương lễ bái cứ chen nhau ùn đông lắm. Được về bái ít cô, xin tài xin lộc là cảm thấy vui, cảm thấy mãn nguyện, còn mong gì hơn. Cả đoàn hồ hởi kéo nhau ra xe, nói cười phớ lớ. chạy ở đằng sau lon ta lon ton không thể thiếu chính là con chó Mích Béo, đệ tử của cô An, vừa chạy vừa vắt cái lưỡi thè lè sang hai bên. Hôm nay cô An thuê cho cả đoàn một cái xe khách 45 chỗ, lúc đi thì đồ lễ chật cứng cả xe, ngồi chen ngồi chúc. Bây giờ về, mã số đã hóa hết, cơ mà sao vẫn cứ chật? Bởi vì ai nấy ôm thêm là hàng túi hàng đùm những quả những bánh mua ở các sạp quanh đền. Người thì mua cu đơ, kẻ thì mua kẹo lạc, kẻ thì mua mắm tép, bánh gai. Thế nhưng nhiều nhất chất tú tụ cả lên là từng cục những bó nem chua, đặc sản của xứ Thanh. Cô An ngột ngạt ngồi nép bên cạnh con chó Mích, đưa tay gói nộp lộc chia thành từng nắm, cho vào trong cái túi bóng, nói muốn rát cả họng. Những túi lộc kia không chỉ chia cho những người trong đoàn lễ, mà cô còn để dành cho những con nhang đệ tử của cô bận, lần này không có đi được, vắng mặt. Cô An nghe cả xe nói chuyện nhức đầu, chỉ còn thiếu nước là gào lên. Nào, nào, thế trật tự đi, trật tự, điểm danh để xem có thiếu ai không. Thế thiếu ai thì lên tiếng để xem nào. Con bé My đâu? My ơi, thế thay quần áo xong chưa? Đi về mà niệu đường sám hối nhá. Thôi được rồi, thế xuất phát đi. Thế còn thiếu ai thì tự mà bắt taxi về nhá. Chiếc xe chuyển bánh, cả đoàn rời khỏi đền Cô Chín, khỏi mảnh đất Thanh Hóa sau một ngày làm lễ xuân sẻ, vui vẻ, đầy ắp lộc cô. Suốt cả chặng đường về khá dài, cô An ngồi ở bên cạnh ghế lái mà gật gù, thiêu thiêu. Đang cười tủm tỉm bởi vì được cô Chín báo mộng gì đó. Cô An bỗng nhiên mở mắt khi có bàn tay của ai ở đằng sau thò lên rụt rè vỗ vỗ. Cô ơi, con hỏi cô tí, cô An mở mắt, đang lúc cô Chín chuẩn bị sang tai, thì cái đứa mà mẹ nào nó đánh thức, khiến cho cô quay phắt lại liếc ngang, nhận ra là thằng Sĩ, là con nhang ở trong đoàn của cô. Thằng Sĩ năm nay 26, ở cùng làng với cô, thằng này nổi tiếng nghịch ngợm dân chơi lắm, nhưng mà nó tín. Cô An nói, gì đây? Thằng Sĩ gật gật, dạ, con muốn hỏi cô, nhờ cô xem cho con chuyện này, chứ mà con sợ lắm cô ạ. Cô An khó chịu vì bị đánh thức, nhưng đang lúc đi lễ, và lại nó cũng là con nhang của mình. Tuy rằng nó đầu gấu đầu mèo, nhưng mà trước mặt cô là nó lễ phép, cho nên cô cũng ưng cái bụng. Cô bảo, thì có cái chuyện gì thì cứ nói xem nào, làm sao mà cứ thậm thậm thụt thụt đây. Thằng Sĩ hạ giọng, nhưng mà con sợ lắm cô ạ. Cô An nhướng mày ngạc nhiên, sợ cái gì? Cô ơi, nó cứ bóp bóp con đấy cô ạ, con. Cô An vừa nghe thì tá hỏa, đang yên đang lành thằng này nó bảo nó bóp, bóp là bóp cái chi chi. Cô An tưởng đâu cái chuyện gì gì, đứng lên hỏi là đứa nào dám bóp cái thằng này. Cả đoàn ai nấy ngây cả ra. Thằng Sĩ xua tay rối rít, mặt nó đỏ tía tai như sợ người ta nghe thấy. Nó vội vàng đưa tay bịt miệng cô An. Ấy, không phải là ai bóp, mà là cái khác bóp. Là cái chuyện âm cô ơi. Cái gì? Bỏ tay ra xem nào. Chuyện gì? Thế chuyện âm à? Thằng Sĩ gật gật đầu. Cô An nghĩ ngợi rồi bảo nó cứ đi về chỗ ngồi đi, rồi tí về cô xem, dù sao thì cũng đang ở trên xe. Thằng Sĩ vẻ mặt băn khoăn, thế nhưng cô đã nói thế, nó cũng chẳng dám cãi, lẳng lặng chuồn về trong bộ dáng còn hoang mang lắm. Cô An nhìn nó rồi nói, thế gấp làm đây phòng. Dạ, gấp lắm ạ, sợ lắm cô ạ. Cô An ậm ừ, thôi thì có chuyện gì cứ để về nhà cô soi, chứ ở đây cô biết soi thế nào. Muốn làm gì thì làm thì cũng phải về đến điện chứ, soi cho nó tỏ nó tưởng. Cô là không phải cái loại phán bừa, không phải là cái phường xem bói dạo. Cô An bảo mọi người cứ nghỉ ngơi đi, đường về còn dài. Chiếc xe lại tiếp tục chuyển bánh. Cả đoàn về đến Hưng Yên, chỗ làng Phú Lâm nhà cô, cũng đã 8 giờ tối. Lúc này mụ Hoạt vợ cô đang đứng ở trước cổng chờ. Cô An lấy đồ xong nói với Đoàn. Thế cô về trước nhé. Bác Tài đưa cả đoàn về đến nơi đến chốn nhá. Gớm. Đã nái giỏi này còn đẹp dai. Rồi cô cho nợ. Cô An cười khí khí. Cô với tay đưa cho anh tài xế tờ 500 xanh lè lè. Rồi đi xuống. Cả đoàn nhao nhao lên chào cô. Cậu sĩ kia cũng vội vàng lấy đồ mà xuống theo luôn. Mụ Hoạt trông thấy cô An bo trong tài xế thì lườm cháy cả mắt. Mụ đang định quát. Cô An rối rối rít xua tay đẩy đẩy mụ. Sợ con nhang đệ tử người ta thấy được. Chết. Mất mặt cả ra. Này. Não. Thôi thôi thôi thôi thôi. Tôi xin. Tôi xin. Toàn là con nhang đệ tử đang ở đây. Ở thế thằng sĩ kia. Thế mày xem luôn đấy hả? Cậu sĩ gật đầu lê lịa. Anh tài xế được lộc cô ban thì vui vẻ nháy đèn từ biệt. Rồi lùi xe chở các con nhang đệ tử đi luôn. Bởi vì nhà của họ gần như mỗi người ở một nơi. Chẳng ai gần ai cả. Cô An vào đến trong sân thì thằng cu lớn cu bé ở trong nhà thấy bố về. Chạy ùa ra. Cô đưa đồ cho hai thằng cu cất. Bảo chúng nó dở nem chua ra cho nó mát. Để cho nó hả hơi. Tí nữa còn oánh nhắm. Đoạn cô sắn quần sắn áo quay sang thằng sĩ. Nào. Thế có cái chuyện gì mà phải thích xem bây giờ đây? Cô đi sang mở cửa điện. Điện thờ nhà cô là một gian nhà ở ngay bên cạnh. Liền kề. Thuận tiện cho việc xem, chả phải đi đâu xa. Cô bật bóng đèn lên. Điện thờ cô Chín hôm nay được mụ Hoạt ở nhà lau dọn chu đáo. Hương đèn hoa oản vẫn cứ luôn luôn sáng nhấp nháy. Bài trí tươm tất, mùi thơm nức mũi. Cô An thắp ba nén nhang, khấn cáo vừa đi lễ, vừa rồi đứng vái vái. Một đoạn, cô phất phất tay. Hoạt, thì thay nước thay rượu cho cô. Mụ Hoạt con cón đi vào. Cái gì thì cái chứ. Mỗi khi có khách hay là lúc cô làm việc ở bên này thì gió đảo chiều, mụ Hoạt là cứ phải gọi là ngoan ngoãn một phép. Thằng sĩ đặt đồ xuống. Cô ơi, nó từ từ đã nào. Cái thằng này. Cô An chỉnh trang lại quần áo. Hôm nay đi cả ngày, quần áo cũng sọc sạch, mồ hôi mồ kê cứ bết cả ra. Cho nên cô phải chỉnh trang đàng hoàng trước khi lên nhang. Điện nhà cô An không to nhưng bài trí công phu. Từng tấm hoành phi câu đối, đài hoa, nón công đồng tứ phủ được cô sắp đặt cầu kỳ tinh xảo. Tuy nhỏ nhưng đảm bảo uy linh, sáng sủa gọn gàng. Mụ Hoạt bê mấy chén nước, rượu, đi vào rồi đon đả. Dạ, em thay xong rồi ạ. Cô An phất tay. Thôi đi ra ngoài đi. Cô là cô đang thể hiện, chả mấy khi cô được lên mặt như thế. Cho nên trước người ngoài, họ luôn thấy cô rất là có uy đối với vợ con. Mụ Hoạt lườm lườm bước ra. Cô An mặc kệ, đếch thèm quan tâm. Cô xin đài khấn vái, cô tuôn một tràng tấu, còn thằng sĩ thì ngồi đằng sau sụt sùi vái lạy. Sĩ này, cô khấn đến đâu thì vái đến đây nhá, thành tâm vào đấy. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Nào, thế cô khấn đấy nhỉ. Ấy à, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Thế ấy à, con cúi nại mười phương chư Phật. Chư Phật mười phương. Con nại Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Tam Tòa Thánh Mẫu, Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Ninh, cùng hội đồng các quan, hội đồng các giá trên ngàn dưới thoải. Cô An lẩm bẩm khấn cầu. Mỗi một lần làm việc âm như thế, cô đều phải tấu xin. Bởi đây là quy trình làm việc, thực sự là không thể nào đi tắt đón đầu được. Mỗi một thầy đồng cô đồng đều có những quyền phép riêng. Thế nhưng khi xem ở điện nhà, trước cửa thánh, thì mọi quy tắc đều phải nhất nhất làm theo, chứ không như một số đồng láo đồng dởm cứ ngồi phán bừa. Cô An bắt đầu nhắm mắt sang tay với cô Chín. Đoạn nghiêng nghiêng nói, sao? Thế kể ra cho cô xem nào. Gặp cái vấn đề gì? Thằng sĩ vội vàng. Đợi cô An chuẩn bị mà nó nóng hết cả ruột cả gan. Bây giờ nghe cô hỏi, nó lến thoắng. Dạ thưa cô. Lúc nãy ở trên xe con định nói với cô rồi. Cơ mà cô chửa cho con nói. Cho nên bây giờ con mới dám. Quả thực là con sợ lắm. Mấy hôm nay. Nó. Nó... Ồ thế hay, thế bà đã bảo là về đến điện cô rồi còn. Nó làm sao? Nó cứ bóp con cả đêm. Con chả tại nào mà ngủ được. Cô ơi xin cô soi cho con cho tỏ cho tưởng. Cô An cau mày. Bóp? Bóp là bóp cái gì? Nó là ai? Ồ thì cứ bóp bóp thì làm sao mà cô biết? Thằng Sĩ mặt xanh như tàu lá. Dạ dạ. Bóp bóp. Con không biết là phải tả thế nào. Nhưng mà bóp ở bụng ạ. Dạ. Cứ đêm là bị bóp ở bụng ạ. Cô An nhíu mày. Thì ra là cái thằng ngáo ngơ này nó bị vấn đề gì đó mà chính bản thân nó còn chưa hiểu được. Cho nên nó cứ ấp úng không biết phải tả như thế nào với cô. Cô An đọc tên tuổi ngày sinh của thằng Sĩ ra rồi bắt đầu làm phép soi. Cô im lặng một lúc, gật gật lắc lắc, đoạn cô quay sang bên thằng Sĩ. Người con có vết, thế có phải cứ nửa đêm là bị khó chịu, tầm độ 2-3 giờ, đúng không? Thằng Sĩ vâng dạ lia lịa. Dạ, đúng rồi ạ, cứ độ 2-3 giờ, ngày nào cũng tầm này. Ừ, nhưng mà vết gì hả cô? Đến đây thì cô An cau mày trầm giọng. Vết trong người, trên người có cái vết mổ, vết xẻ gì đấy đúng không? Thằng Sĩ ngơ ngác. Ồ, sao cô biết? Cô nhìn thấy con cởi trần bao giờ? Đến đây thì cô An cười lên hô hố. Thằng này thực ra cũng là dân phá phách nghịch ngợm, cũng có chơi tí đổ tí đạc, cho nên nhiều lúc nó hỏi những câu lơ ngơ. Cô An bảo cô nhìn ra người có vết mổ thì cô nói thế thôi. Chứ cô rảnh đâu mà đi xem nó cởi trần mà biết nó có vết. Chẳng lẽ cô mà lại đi rình mò như thế? Do vong đấy. Quan bị nó bóp bóp. Ý của quan là bị con vong nó quấy. Nó bóp vào bụng đúng không? Đúng nhận sai cãi cho cô xem nào. Dạ. Dạ đúng quá. Đúng quá. Đúng là con bị ma nó bóp ạ. Nó cứ bóp vào bụng con. Nó cứ rình con ngủ là nó vào nó. Nhưng mà con không biết nó là ai. Cô ơi, con sợ lắm cô ơi. Cô thương cô cứu con với. Thằng Sĩ vừa nói vừa đưa tay lên vái. Quả thực là chưa cần kể ra đầu đuôi, cô An đã đoán được. Cho nên ở trước điện thánh, trước mặt của cô, thằng này nó ngoan như con chó con. Cô An lại tiếp tục sang tay xin đài, rồi bảo cái chuyện này là do vong nó theo đấy. Bây giờ cô phải kêu con vong nó về đây. Cô cảm thấy có cái gì khúc mắc, chứ không phải là đương nhiên đăng lành mà bị vong về nó bóp vào bụng như thế. Thằng Sĩ nó hỏi. Dạ cô ơi, thế kêu cầu nó về thì kêu như thế nào hả cô? Cô An gãi gãi đầu. Thì kêu là việc của cô. Chỉ cần biết là cô kêu nó về là được. Đoạn cô ngồi quay mặt lại. Có những trường hợp kêu vong gọi vong thì cần phải có thông tin của con vong đó mới có thể gọi. Tỉ như là cụ kỵ tổ tiên ông bà người nhà thì gọi lên được. Thế nhưng cũng có những trường hợp không cần thông tin. Bởi vì là vong đi theo, chỉ cần khấn là gọi được ngay. Mỗi một trường hợp phải tùy theo hoàn cảnh mà xử lý, tùy cơ ứng biến. Cô An ngồi đối diện với thằng Sĩ. Cô nhìn vào mặt nó đăm đăm, rồi chăm chú đặt cái đĩa đồng đài ở giữa, bảo nó. Nào, thế bây giờ nói theo cô nhá, chắp tay lại xem nào. Nào, nói con kêu vong, con thỉnh vong, vong ninh, vong thiêng, vong ngự về giúp vong, vong giúp con hóa giải oan trái nhá, nhớ. Cứ nhắc theo cô nha. Thành tâm vào. Ờ thì nhắm cái mắt vào. Thế cứ nhìn cô làm cái gì? Thằng Sĩ vội vàng khấn. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Con kêu vong. Con thỉnh vong. Cô An nghe thằng Sĩ khấn theo những gì mình hướng dẫn. Cô gật gù. Bỗng nhiên ù ù một cơn gió từ bên ngoài lùa vào. Cô An nhìn chăm chăm vào trong đĩa, thấy cơn gió lạ mơn man thổi vào trong điện. Cô bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Vừa nhìn thì cô An bất thình lình rú lên, ngã bật ngửa cả ra. Bởi vì cô thấy ở ngay sau lưng thằng Sĩ, một cái bóng đen lờ mờ đứng vịn vai nó ngó ngó. Cái bóng đen đột ngột xuất hiện là của một ông già nào đó, đang dòm dòm vào cái đĩa đồng đài cùng với cô An, im lặng tò mò, làm cho cô giật mình. Ôi ôi giời ơi, chết, giật hết cả mình, dọa cô chết khiếp. Mụ Hoạt ở bên ngoài nghe tiếng cô An hét ầm lên, tưởng cô làm sao, sòng sọc chạy vào thì thấy cô An ngồi bệt thở hồng hộc. Thằng Sĩ đang chăm chú thì chẳng biết là cô An bị làm sao, nó ngơ ngơ ngác ngác. Mụ Hoạt hỏi chuyện gì, sao mà hốt thế, thằng Sĩ làm gì cô à? Cô An lắc lắc đầu, quẹt mồ hôi. Vong, ngồi xuống ghế, lần sau đến thì nhớ nà nên tiếng nhá, cứ nù đi vào im lặng như thế chết khiếp đi. Vong à, cô ơi, vong à cô. Thằng Sĩ bây giờ lạnh hết cả người, run lên bần bật. Mụ Hoạt lừa một cái chép miệng, cứ tưởng là cái chuyện gì, hóa ra là cô An cô nhìn thấy ma, cô sợ cho nên cô rú lên như thế. Mụ nguýt một cái rồi quay đầu bỏ lên trên nhà. Gì chứ, cô An tuy là đồng nhưng cô lại là chúa sợ ma. Đã mấy lần nhìn thấy vong bất ngờ cô cứ rú lên như thế, mụ cũng không có gì là lạ lẫm. Thằng Sĩ hoang mang ngó ngang ngó dọc. Vong, vong đâu à cô? Là ai đây à cô? Bây giờ cô An ổn định lại, nói gì thì nói, chứ bất thình lình đập vào mặt cô thì bố cô còn sợ chứ nói gì là cô. Cô An bảo cái ông vong kia ngồi ở ghế, thò mặt nhìn sát vào mặt của thằng Sĩ. Ông còn đang thò tay sờ vào bụng ở bên trái. Thằng Sĩ nghe đến vậy thì sờn hết cả tóc gáy, nó vái vái. Thật à? Tha cho con ạ, tha cho con ạ, con lạy vong, con lạy vong. Ai đấy ạ? Cô An nhăn mặt, chẳng hiểu cô nhìn thấy cái gì, nhưng chính cô cũng đang tỏ ra rờn rợn. Cô khoanh chân, bắt đầu rút chiếc quạt hồng chấn điện ra để khảo vong. Cô chỉ tay vào cái ghế gỗ trống, cô nói một mình mà như đang nói chuyện với ai. Thằng Sĩ nó trố con mắt. Thế nói xem, sao lại đi theo nó hả? Cái gì? Chết núc yếu quá, nói cũng không ra hơi à? Sao? Nó nợ á? Thế nó nợ cái gì? Thằng Sĩ ngồi nghe mà nhắc đến nợ một cái thì càng hốt. Cô An tự thuật một chập, rồi không chỉ quạt vào cái ghế. Bây giờ cô quay sang thằng Sĩ. Này, thế mày nợ người chết cái gì đây? Tự ngẫm lại đi xem nào. Ông ấy đang đòi cái kìa. Dạ, nợ thì... Thằng Sĩ hoang mang cực độ. Từ trước tới nay, tuy nó có chơi bời thật đấy, nhưng mà nó có nợ ai cái gì đâu. Nó hỏi cô An là ông là ai. Cô An lắc đầu bảo ông ấy không có nói, chỉ bảo là thằng Sĩ nợ ông cái gì đó. Thằng này thân với ông lắm. Nghe đến đây thì thằng Sĩ khẳng định, không, không nợ ạ, đảm bảo là không có nợ ai hết ạ. Cô An chép miệng. Thế bụng bên trái có cái vết như cô vừa bảo, đấy là cái gì? Người có vết mổ đó. Ông ấy đòi cái gì ở chỗ đó? Dạ. Thằng Sĩ nghệt mặt. Nói đến đây thì quả thực là cô An cũng không biết cái vong ông già tong teo đang ngồi trước mặt đòi là đòi cái gì. Thế nhưng thấy thằng Sĩ nó vã hết cả mồ hôi, răng môi cứ đánh vào nhau cầm cập, liếc nhìn sang cái ghế trống không ở bên kia. Nó vén vén cái áo, để lộ ra ở bụng một đường khâu đã hóa sẹo trông như con rết. Có phải là ông ấy nhỏ nhỏ thấp thấp, cắt cắt đầu cua, da ngăm ngăm đen không cô? Cô An nheo mắt nhìn vết sẹo. Phải rồi, là ông ấy đấy. Ông ấy đến đòi nợ đấy. Mày nợ ông ấy một thứ. Đến đây thì thằng Sĩ ngồi phịch cả xuống. Có lẽ chính nó cũng đã biết con ma mỗi đêm về bóp bụng nó, không để cho nó yên, đang có mặt ở đây là ai. Nó nhăn nhó nhìn cô An. Bây giờ thì chỉ có cô mới cứu được nó, chứ không thì nó chết. Ông ấy sẽ đeo bám nó đến chết. Cô ơi, chết rồi. Thôi thế thì đúng mẹ nó rồi cô ơi. Ồ hay cái thằng này, cấm nói bậy. Ở trước cửa cô là cấm nói bậy nghe chưa? Dạ. Thôi thế thì đúng rồi ạ. Cô ơi, là ông Tiến nghèo, chủ quán thịt chó ở xã bên, còn hay ăn nhậu ở bên đấy. Ông ấy chết cách đây gần 2 năm. Đợt ấy có lần con say quá, ông ấy bị suy thận, rượu vào thế nào lè nhẹ. Con hứa là tặng ông ấy quả thận bên trái. Con nói đùa thế chứ, nào con có cho ông ấy được. Ơ kìa, kìa. Cô An trố mắt. Thế ra là cái thằng này với vong ông tên Tiến kia trước đây là bạn nhậu của nhau. Ông ta chết vì suy thận, bây giờ lại quay sang trách móc thằng này vì không cho ông thận. Thế nhưng ở trên bụng của nó có một vết rạch rất đáng sợ. Cô hỏi vì sao lại như thế. Thằng Sĩ thở dài thườn thượt. Dạ, chẳng giấu gì cô ạ. Đợt ấy con cũng nghiện, cũng ngập, còn ránh tài xỉu, còn báo nhà nhiều quá cho nên hết tiền. Cuối cùng con bán quả thận được hơn 300, cho nên bây giờ con mới gầy tong gầy teo như thế. Thế nhưng mà đi theo cô được cô chỉ dạy, con tu trí yên ổn làm ăn cũng phất lên. Cơ mà con nói đùa như thế sao ông lại tưởng thật? Ông Tiến ơi là ông Tiến ơi. Vậy là đã tường đã tỏ chỉ bằng một câu nói của thằng Sĩ trong cơn say. Thế nhưng nó khiến cho ông Tiến này rất trông mong. Ông ấy chết rồi cứ tâm niệm đợi quả thận hóa thành ma đeo bám. Đến khi biết thằng Sĩ bán thận lấy tiền chơi bời tài xỉu, nó bán mà nó không để thận cứu ông, ông sinh ra oán trách. Thế rồi cứ đêm đến ông hiện về, ông bóp bóp, ông ám cho nó ngủ không yên giấc. Cô An lắc lắc đầu. Thế là tỏa rồi. Giờ thì moi quả thận còn lại ra mà cúng cho ông ấy đi còn gì. Thằng Sĩ tái mặt. Dạ. Cô An nín cười. Thì móc quả thận bên trái. À nhầm, bên phải. Rồi đem hóa cho ông ấy chứ cứ sao. Mày hứa mà mày không làm thì còn lâu ông ấy mới tha nhớ. Đấy, ông ấy đang sờ vào bụng mày kia kìa. Thế có thấy nảnh nảnh ở bụng không? Thằng Sĩ lúc này thì run cầm cập, người mềm như cọng bún. Cô An lắc đầu khẽ cười. Nói thì nói thế thôi, chứ mà móc nốt quả thận còn lại thì có mà thằng này cũng nên lên bàn thờ ngồi. Nhân sinh người ta khi sống và khi chết thường xảy ra lắm sự. Cũng chỉ vì một lời hứa bâng quơ nào đó, vì một câu nói nào đó không thực hiện, để rồi đến khi đối tượng chết rồi còn mang oán mang thán. Có lẽ ông Tiến ông trách nó, hứa cho ông rồi mà lại mang đi bán. Thằng này thì lúc ấy nó say líu lưỡi, nói nhăng nói quậy, chứ nào nó có cho được cái gì. Nếu có quả thận đó thì chắc bây giờ ông ấy vẫn đứng bán thịt chó, vẫn uống rượu bét tè lè nhè, chứ tội gì mà ông phải đi làm ma làm quỷ. Thằng Sĩ mếu máo hỏi bây giờ phải làm sao, phải làm như nào. Nó cắn rơm cắn cỏ, nó mong cô An giúp. Cô An đứng lên cầm lấy một nén nhang châm lửa đốt. Nào, thế bây giờ chuyện đã tỏ thì cô cứu nhớ. Từ giày trở đi, từ giờ trở lại, đừng có mà hứa nào, đừng có mà hứa mà không làm nhá. Thằng Sĩ nó gật đầu như bổ củi. Cô An cầm nhang điểm điểm, rồi lại đứng nói chuyện hỏi vong. rằng là thằng Sĩ phải làm như thế nào thì ông Tiến, ông ấy mới tha. Những điều cô An nhìn thấy thì chỉ có cô mới thấy thôi. Còn thằng Sĩ thì cứ ngơ ngơ ngác ngác. Còn đang gật gù cha cha hỏi hỏi thì bên ngoài có người chạy vào cổng hốt hoảng ý éo gọi làm cho cô An nhíu mày. Cô An ơi! Cô An! Cô cứu thằng con tôi với! Chứ tôi không chịu được nữa rồi! Cô An ơi! Tiếng của người phụ nữ vang lên dồn dập. Con chó Mích đang lối hối ăn cơm ở cái bát tô trên sân. Trông thấy thì xông lên cắn nhấm nha nhấm nhẳng. Thế nhưng nghe chừng cái kiểu cắn này thì là cắn người quen rồi. Cô An vừa khảo vong, vừa liếc nhìn ra bên ngoài thì nhận ra ấy là bà Nụ. Là một bà ở gần nhà. Cô đã đang bận thì chớ. Còn đang hỏi vong ông Tiến thì con mụ này nó nhảy bổ vào điện, ôm lấy chân cô mà khóc lóc. Thằng Sĩ ngồi né né ra. Cô ơi! Cô ơi! Thằng Tú nhà con ơi! Thằng Tú nhà con nó điên rồi! Cô sang cô xem thế nào cô ơi! Ồ hay thế cái bà này! Cái bà này! Cứ ôm lấy người ta như thế! Thôi thế chết thật thôi! Cô An tròn mắt. Đang lúc làm việc cho thằng Sĩ, con mụ nó làm thế, làm cho cô không nhớ đến đâu là trình tự, lễ nghi. Việc đến xem thì phải xếp hàng, phải từ tốn. Đây là có phải là cái chợ đâu mà cứ thích vào thì vào, thích ra thì ra. Đã thế, người của con mụ Nụ nó toàn là mùi lợn, mùi máu. Máu bám trên quần áo, có khi là mụ vừa mổ lợn, bây giờ dính cả lên áo cô. Cô ăn nhăn nhó, còn mụ Nụ thì cứ ôm nghiến lấy chân cô mà kêu gào. Cô ơi! Cô cứu với! Cô cứu với cô ơi! Ồ thế hay thế này! Cứu cứu cái gì? Đi ra ngoài xem nào! Mộ Nụ chợt nhớ ra người mình toàn là tiết lợn, vội vàng buông cô An ra. Mụ mếu máo nói lến thoáng cái gì mà thằng con trai tên Tú của mụ có biểu hiện lạ lắm. Gương mặt đang lành đang yên tự dưng lại vỡ ra ở trên cái di ảnh ấy. Cô An lúc này chỉ tay ra ngoài nói: đi về, chết tôi đi, hỏng hết cả phép cô rồi. Đang làm việc mà nao vào điện thế này có khổ không? Ồ hay, ông Tiến đâu rồi nhỉ? Thế vừa ngồi đây cơ mà. Cái nhà mụ này, mụ nặng vía quá, vong người ta bỏ đi rồi cái kia, chết thật đấy, hỏng hết cả việc rồi. Mụ Nụ đơ ra, thoáng buồn bã. Mụ nghe cô An nói thế thì buông cô ra, xấu hổ cúi gằm mặt, không biết là hỏng việc cô. Thằng Sĩ thấy vậy thì hoang mang. Cô An chép miệng nhìn ngó, cô nói với Mụ Nụ rồi tiễn bóng thánh để không bị uế bẩn. Dứt hết cả đầu, cô đã bảo là cô đang làm phép, bị cản trở, bị dính uế khí, dứt đảo quá. Tại cái nhà mụ đấy, hỏng hết cả phép cô rồi. Thằng Sĩ quay sang nhìn Mụ Nụ, mắt tròn mắt dẹt. Thế con phải làm sao? Ông Tiến ông đi rồi à? Cô An gật gật đầu. Mụ Nụ thấy cô An bực dọc thì xấu hổ, mếu máo, lổi thổi đi ra, không dám nán lại. Vì biết tính cô đồng bóng. Cô An trong tấm lưng của mụ lầm lũi đi ra sân. Đang bực mình nhưng cũng cảm thấy nó thương thương. Cô định gọi mụ lại. Thế nhưng vòng ông Tiến vài giây sau lại hiện ra. Ông ta đang lấn lấp ló ở ngay chỗ giàn mướp, cách điện cô một đoạn. Cô An nhìn theo Mụ Nụ ngập ngừng. Nụ này! Nụ! Mụ Nụ áy náy đi thẳng ra cổng. Cô An thở hắt ra, nửa bực, nửa lấn cấn, nửa đang dở việc cho thằng Sĩ. Thôi thì kệ, có chuyện gì tính sau. Vong của ông Tiến đứng ở bên giàn mướp, đòi thận của thằng Sĩ, nói chuyện với cô mà không vào trong. Có lẽ là vì người của Mụ Nụ nặng sát khí quá. Nhà mụ làm nghề đồ tể, cho nên vong của ông mới né tránh. Cô An vừa rồi cũng chính bị tác dụng của nó phản ngược. Khi Mụ Nụ ôm chân, cô thấm mệt là vì như vậy. Cô thở dài sang tai với vong một lúc Sau khi tìm ra căn nguyên khúc mắc, cô quay sang dặn dò thằng Sĩ. Ông ấy bảo nó ông ấy tha cho mày đấy, nhưng mà phải làm cái lễ tạ ở mộ ông từ giày đến 77-49 ngày thì phải nấu xôi chè ngoài sân, thêm được cút rượu hay miếng thịt thì càng tốt nhá. Kêu ông ấy về rồng thì ông ấy không quả. Thằng Sĩ gật đầu lê lệ. Gì chứ, những vong như thế này, những vụ như thế này thì chỉ cần chiều họ là họ nguôi. Cũng may mà ông ấy không đòi nốt quả thận bên kia của nó, chứ không thì chết. Cô An căn dặn thằng Sĩ xong xuôi, bảo nó đi về để cho cô nghỉ ngơi. Cả ngày đi lễ, còn chữa cả kịp cơm áo. Hết vụ này đến vụ khác, làm cho cô cảm thấy mệt. Thằng Sĩ phấn khởi chào cô. Dạ, dạ cô, con về ạ. Dạ, con dâng lộc cảm ơn cô ạ. Nói xong nó chạy vào đặt tiền lên trên điện. Cô An bảo là từ mai cứ buổi chiều là phải cúng đấy. Bao giờ đủ một tuần, cô sẽ ra hộ nó làm lễ ở ngoài mộ nhà ông Tiến. Cho nên nó không cần phải lo. Đợi thằng Sĩ đi về, cô An mới ra giếng rửa mặt mũi chân tay, rồi lên nhà trên, ngồi ăn cơm với vợ, với hai thằng con. Có mực, có bia, có nem chua Thanh Hóa. Thế nhưng mà trong lòng của cô nó cứ lấn cấn lắm. Cô nhớ đến câu trách móc của mình khi nóng giận và bóng hình lầm lỗi của mụ nụ lúc nãy. Thôi thì lúc ấy cô giận, cô nói chứ thực lòng nào cô đuổi mụ ấy đâu. Cơ mà mụ ấy cũng về mất rồi. Bây giờ cô cũng chả biết làm sao. Cô ăn cắn một miếng nem chua, quay sang nhìn vợ và hai thằng con. Tự cảm thấy dằn vặt. Đến là khổ. Thôi kệ vậy. Ở bên ngoài con đường làng tối tăm lúc này, mụ nụ cứ vừa đi, hai tay đan vào nhau. Mụ cũng cảm thấy lấn cấn. Lúc nãy mụ nào có biết hành động của mình suýt nữa làm hỏng việc của cô đâu. Chỉ là vì mụ vội. Bây giờ nhà mụ cũng đang có việc cấp bách, mụ mới hấp tấp như thế. Chứ nếu không thì mụ sẽ ngồi ở ngoài chờ cho đến lượt. Mụ vừa đi vừa thở dài, khung cảnh ban đêm ở làng Phú Lâm cũng như biết bao nhiêu ngôi làng khác. Ở miền quê Bắc Bộ, có cây đa, có giếng nước, có sân đình, có những lũy tre, ao chuông, đường làng ngõ xóm quanh co. Nhà mụ nụ ở cách nhà cô An không xa. Chồng mụ chết, một mình mụ trông nom cái lò mổ to tướng ở xóm giữa, sống cùng với anh con trai tên là Tú, năm nay cũng tuổi băm gì gì đó. Anh Tú vẫn chữa lấy vợ từ bé đến giờ. Chữa lần nào anh dẫn người yêu về ra mắt mẹ. Không biết là liệu đã có cái mảnh tình vắt vai nào hay chưa. Người làng người xóm bảo cái anh Tú này có khi hâm hâm ấy. Người thì bảo anh ấy hiền quá, lành quá, cho nên anh ấy. Thế nhưng với mụ nụ thì mụ biết con trai của mình đang gặp phải vấn đề. Trước đây anh ấy bảo anh chưa lấy vợ vì còn bận học hành, với lại lo giúp mẹ quán xuyến công việc. Thế nhưng đôi ba năm trở lại đây, anh đâm ra lại hay thơ thẩn, ngẩn ngơ. Cũng là vì công việc lò mổ bận bịu, cho nên mụ nụ trước đây không mấy khi để ý đến con. Càng lúc, anh Tú lại càng có những biểu hiện kỳ lạ, khiến cho mụ nụ cảm thấy nóng ruột. Thậm chí là mụ sợ sợ, lo sốt vó. Mụ vừa đi vừa suy nghĩ, rồi về đến ngôi nhà rộng lớn, thuộc dạng khá giả ở trong làng. Lúc nào cũng có tiếng mài dao xoèn xoẹt, tiếng kêu gào en ép của lợn. Đây là cơ ngơi xây dựng từ lâu, trước khi ông Thái chồng mụ chết đi. Vào đến sân, thấy có hai ba người giúp việc, đang vật nghiến con lợn to béo ra giữa sân. Ánh mắt của ai nấy nhìn vào bên trong, mà nem nép. Mụ nụ khó hiểu, nhíu mày. Sao đấy? Có cái chuyện gì đấy? Một người chỉ tay vào ở trước phòng khách của ngôi nhà lúc này. Anh Tú, con trai của mụ, đang đứng quay lưng ở chỗ cửa, soi soi qua tấm kính, hí hoáy cầm cái hộp gì đó, trông cứ như là cái hộp trang điểm cô dâu. Trông anh như đang tô phấn tô son. Thấy hình con trai không đến nỗi tệ, thậm chí là còn đẹp trai, tự nhiên lại hóa ngẩn hóa ngơ. Đang đứng cầm hộp trang điểm không biết là lấy ở đâu, bôi chét tùm lum. Mụ nụ trong lòng rối như tơ vò. Mụ kêu lên như phát điên lao tới. Có lẽ dạo này mụ ức chế tâm lý nhiều lắm. Mụ nói: làm việc đi, nhìn cái gì? Ôi giời ơi, cái thằng này, mày làm trò gì thế? Mụ nụ lật đật bước lại. Anh Tú, con trai của mụ, đang cầm một thỏi son đỏ lòe đỏ loét, tô nhoe nhoét ở mồm, không để ý đến mẹ mà cười khúc kha khúc khích. Mấy người thợ sợ sệt không ai dám nói gì, nhanh chóng thịt nốt con hàng để mà giao cho lái buôn. Gì chứ họ nghĩ chắc là anh Tú anh bị thần kinh, hoặc là có căn đồng cốt bóng. Đợt này anh kỳ lạ như thế. Một người nói: này, càng lúc càng điên rồi, rõ hổ bà nụ. Thế này rồi thì ai dám lấy nó? Không phải điên đâu, tôi nghĩ hay là nó giống cô Đồng An, lỡ ngỡ nó mang căn mang số. Căn số cái gì, tôi nghĩ nó thần kinh rồi cũng nên. Cái nghiệp làm nghề giết mổ đấy, giàu nhưng con cái không trông mong được. Thôi kệ, mà tôi cũng sợ, chắc có khi tôi phải sớm bỏ cái nghề này đi làm nghề khác thôi. Bọn họ nói vài lời rồi tiếp tục công việc. Mụ nụ tiến tới vỗ mạnh vào vai con, giật lấy cái hộp phấn sáp. Anh Tú quay đầu lại, tròn mắt. Ờ. Mụ nụ thở dài, trông thấy cảnh thằng con trai của mình bôi chát lòe loẹt lên trên mặt, trông nửa người nửa ngợ, như muốn phát điên. Mụ gắt lên: Tú ơi, thế mày có để cho mẹ sống không hả Tú? Mày trang điểm làm gì? Hay là mày bê đê hả Tú? Anh Tú nhìn mẹ lặng lặng, cái thái độ của anh bình thản tới nỗi ngay cả mụ nụ và mấy người giúp việc cũng chẳng hiểu có chuyện gì. Anh nói tỉnh bơ: thì con thích ý. Đoạn anh đi vào bên trong. Mụ nụ chưng hửng: cái thằng này. Anh Tú đi vào nhà. Ngôi nhà của mụ nụ là một trong những ngôi nhà hiếm hoi, nhà tầng ở trong ngôi làng nghèo. Anh đi thẳng lên tầng 2 mà không cần đòi lại hộp trang điểm, cũng chẳng tỏ thái độ gì. Mụ nụ đứng nhìn theo con mà rối bời như muốn khóc. Tình trạng này diễn ra đã mấy tháng nay, anh Tú cứ như là người từ trên trời rơi xuống. Những ánh mắt của đám thợ và tiếng mài dao xoèn xoẹt làm thịt lợn đều đều vang lên. Không ai dám hỏi bà chủ, bởi vì đây là chuyện riêng của nhà người ta. Cái gương to bản vỡ nham nhở ở bên cạnh bộ bàn ghế uống nước lúc nãy tự nhiên rơi vỡ tung tóe dưới đất, chưa ai dọn đi. Mộ nụ lắc đầu nhìn lên ban thờ, nơi ấy có tấm di ảnh của ông, mà thở dài. Quả thực là mụ không biết con trai mình gặp phải chuyện gì. Mụ nói mà trong lòng não nề: ông ơi, ông về đây mà xem ông ơi. Sáng ngày hôm sau, tiếng gà gáy khắp nơi, tiếng người nói chuyện, tiếng xe công nông lại vang lên phành phạch, đánh thức cả một vùng làng quê. Cô An đứng ở trên sân nhà tập aerobic, tiếng nhạc từ cái loa tàu rè rè như tiếp thêm năng lượng cho cô trong nỗ lực giảm cân, bởi vì đợt này cô cảm thấy bụng cô to vượt mặt. Đàn ông mà tập aerobic thì quả thực là nó cũng hơi khăng khác. Nhưng cái cảnh này đối với mụ Hoạt và hai thằng con trai thì quen lắm. Thậm chí những khi rảnh rỗi, cô An còn ra cả sân nhà văn hóa tập với hội chị em phụ nữ. Cô mặc áo ba lỗ, quần đùi Thái Lan, đi tông Lào, vừa đứng vừa ngoáy đít. Con chó mít béo khoái chí cứ chạy vòng tròn theo tiếng nhạc, đuôi ngoáy tít thò lò, lè cái lưỡi cũng như là đang tập giảm cân cùng với cô. Dạo này con nhang đệ tử của cô tới, toàn cho nó ăn lòng phèo xúc xích ba tê, đâm ra nó cũng quá cân thật. Cô An tập đến vã cả mồ hôi, hôm qua đi lễ về đã mệt, đã thế, người uể oải, cô muốn tập mạnh cho nó sảng khoái. Thôi thật là đêm qua cô ngủ cũng chả ngon giấc. Nửa đêm, mắt cứ mở thao láo, bởi vì trong lòng cảm thấy cứ lấn ca lấn cấn vì việc cô đã mắng bà nụ. Cô An đang múa múa thì có tiếng điện thoại của ai. Cô dừng tập cầm cái máy ở bên hiên nhà, nhìn thì nhận ra là số của cô Đồng Linh, bạn mình. Một người cũng là cô Đồng ở trên Thái Nguyên. Mới sang ngày, không biết là gọi, có chuyện gì. Cô nghe máy hí hửng. Alo, Ninh à? Ừ, anh đây. Này, làm gì mà yêu sớm thế? Tình hình đêm qua đi lễ thế nào? Năm nay em nhiều việc quá. Thôi thì khất, hẹn năm sau có dịp thì đi cùng đoàn nhá. Nghe cô Linh nói vậy, cô An cười cười. Chả là cô Linh là chỗ quen biết từ lâu, cùng là giới căn đồng số lính với nhau, cho nên nói chuyện thoải mái lắm, không giữ kẽ. Cô Linh cũng là một cô đồng giỏi, là đệ tử của một đồng thầy, nghe đâu tên là Hương, cũng ở trên mạn Thái Nguyên. Nghe đâu cô Linh kể là có một nhóm những thầy đồng đi làm việc siêu lắm. Cô An hay tâm sự nói chuyện với cô Linh lắm. Cô Linh còn biết làm việc âm với một cô đồng nổi tiếng tên là Thao nào đó ở bên Bắc Giang. Cô An nghe chuyện thì ngưỡng mộ cô Thao lắm, chỉ là chưa có dịp gặp gỡ. Cô An nói, ôi giời, nò gì, không đi lần này thì đi lần sau. Quà con bé My, con nhang nhà anh, nó ngã nộn cổ xuống giếng đấy. Đợt này có nhiều vụ hài lắm. Hôm nâu nâu đi bắt vong thằng bé, bị bố mẹ nó hiểu nằm là bắt cóc, đéo mẹ nó đánh tụt cả quần. Sao rồi, dạo này làm việc âm việc yết với đội chị Thao chị Hương thế nào? Cô An dừng tập, ngồi ở bên hiên nhà nói chuyện. Gì chứ cô với cô Linh mà buôn với nhau, có mà hết cả nửa ngày, hết pin có khi còn chưa xong. Như là mấy bà đi chợ gặp nhau vậy. Cô Linh bảo đợt này cô Linh chỉ ở nhà, thi thoảng sang phụ cô Hương đồng thầy. Còn cô Thao thì mới sinh em bé, đặt tên là Lãm. Đợt này cô Thao cũng ở nhà chăm con. Cô An nói, thế á? Thế chị Thao tóc bạc ấy đẻ em bé á? Ồ, siêu nhở? Hơn năm chục rồi vẫn đẻ. Cô Linh kể chuyện cô Thao đẻ được thằng con trai. Cái câu chuyện ấy nó cũng ly kỳ lắm. Chắc là do được Phật Thánh độ cho sau chuyến đi Bảo Hà Lào Cai, rồi đi sang Sơn La đánh Phí Phong. Cô Linh hỏi cô An dạo này có khỏe không? Hai người đang cười cười nói, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất, thì ở ngoài cổng có tiếng con mít béo nó kêu ăng ẳng. Cô An lập tức nhướng mày, sao nó lại kêu nhỉ? Cô An giữ máy, này, đợi anh tí nhá. Cô hốt hoảng nghe cái tiếng ăng ẳng y ỉ này, như con mic báo cho cô biết là nó đang gặp chuyện gì. Rất đau. Cô An vừa giữ điện thoại bên tai, vừa ngó đầu ra ngoài. Ở ngoài đường lúc này con mic đang nằm cu đơ dãy dãy. Ngay chỗ bụi tre cầu ao đối diện nhà cô, có một ông chở theo con lợn đã mổ, ngã rúi rụi cắm cả đầu vào trong ấy. Cái xe máy và con lợn tạ cũng đổ chồng cành. Cô An hốt hoảng nói dồn, tắt phụt điện thoại. Thôi chết rồi, con mic nó bị tai nạn rồi. Báo rồi, chết cha ông kia rồi. Ở đầu bên kia, cô Linh chưng hửng nhưng cũng bật cười. Cái cô Đồng An lại lúc nào cũng vội vàng, cũng lắm chuyện, cứ nhắn nhít hết cả lên. Cô An chạy ra, con mic tập tễnh đứng dậy. Trông thấy chủ thì nó kêu ư ử thảm thương. Ông chở lợn quen mặt lồm cồm bò dậy, người xây sát hết cả. Trông thấy chủ của con chó béo thì bực mình chỉ tay quát con mic. Mẹ, chó với chả má, tự nhiên sổ ra chặn bánh xe cứ như ăn phải bả. Ồ, cô An, thế chó nhà cô à? Cô An sốc gáy con Mích dậy, chẳng hiểu cái con này nó làm cái trò gì, đang ở nhà yên ổn chạy ra đây rúc vào xe của người ta. Trông thấy ông Chở Lợn là người làng mình, hình như là ông Hào. Cô An đá con Mích sang một bên. Cô đỡ cái xe cùng với con lợn dính đầy đất dậy cho ông Hào. Đột nhiên, ông Hào nói một câu, cô tròn mắt. Cô An à, ở nhà bà Nụ hôm qua xảy ra chuyện đấy cô ạ. Hình như hôm qua bà ấy sang tìm cô phải không? Cô An đơ ra. Bà Nụ á? Ông Hào gật gật, ông phủi phủi tay, lườm con Mích béo đang tập tễnh, rồi chỉnh lại cái phanh xe. Cô An chột dạ hỏi, bên nhà bà Nụ có vấn đề gì? Ông có làm sao không? Xây sát chỗ nào không? Ông Hào đáp, tôi không sao, nhưng mà nhà bà Nụ thì đầy sao ạ. Đêm qua, thằng Tú nhà bà Nụ, nó thắt cổ tự tử đấy. Cái gì? Thắt cổ tự tử á? Ủa thôi chết. Cô An choáng váng, mặt cô tái xanh tái xám. Ông Hảo xua tay. Vâng, nhưng mà không sao cô ạ. May mà cứu kịp. Tối qua lúc 8-9 giờ ầm ĩ hết cả lên. Thôi, thế tôi đi đã. Mà con chó nhà cô béo thế, xích nó lại, chứ không chúng nó lại cầu bố nó mất cô ạ. Ủa thế mày thế à? Không chết à? Ôi hết cả hồn. Cô An thở phào một tiếng. Cô nghe thấy thắt cổ tự tử, cái nhà anh Tú kia mà có chuyện, không khéo cô ân hận cả đời. Ông Hào không bắt vạ gì, gật gật đầu nổ máy. Thế nhưng cái xe nó chỉ khèn khẹt. Ông cong mông lên đạp cái cần đạp. Con quay tàu cũng chỉ ịch ịch mấy tiếng rồi lại im luôn. Cô An bảo ông ngồi lên xe, rồi nghiến răng chạy đằng sau, cong đít mà đùn. Chiếc xe cũ rích nổ máy phành phạch, phun khói đen xì xì của ông Hào mà rời đi. Cô An đứng nhìn theo, trong lòng lo lắng. Cô quay lại nhìn con Mích. Đi vào, thế còn ăn vạ đấy. Con Mích kêu ăn ẳng như trách móc, tại sao cô An không bắt đèn ông ấy. Cô An mặc kệ nó, rồi chạy vào trong nhà tắm rửa thay quần áo, khiến cho mụ Hoạt, thằng cu lớn, thằng cu bé tò mò. Cô khoác vội cái áo sơ mi hồng và cái quần kaki dài. Ở nhà nhá, chậm chạy ra đây một tí. Mụ Hoạt đang rang cơm ở dưới bếp. Món cơm rang dưa chua tóp mỡ hoặc là mì tôm là món truyền thống mà gia đình cô An. Bắt thằng cô lớn cô bé ăn ngán lên tận mang tai. Cô An bảo cho chúng nó ăn rồi còn đi học. Cô phải chạy sang nhà bà Nụ để xem tình hình thế nào. Bảo sao? Cả đêm qua cô khó ngủ thế, mắt cứ thao láo. Mụ Hoạt nói, ấy, thế ăn bát cơm đã. Cô An chạy bộ không ngoái đầu lại. Cơm cháo cái gì? Xong cô phóng thẳng. Con chó Mích giận dỗi. Cô không bênh nó. Bây giờ nó ngồi nhìn cô, nó vếch cái mõm, nó cũng chẳng thèm chạy theo như mọi hôm. Cô An cũng chẳng buồn để tâm. Bây giờ cô muốn sang bên ấy để xem thằng Tú nhà bà Nụ nó bị làm sao. Chứ không phen này cô áy náy lắm. Không dám nhìn mặt người ta mất. Chạy dọc theo con đường làng, mấy bà đi chợ đánh thúng đánh nê trông thấy cô lên tiếng chào. Nhưng cô chỉ ậm ừ cho qua. Sang tới nhà bà Nụ, thấy có mấy người hàng xóm đứng ở ngoài cổng ngó vào bên trong. Cô lách qua, chui tọt vào sân. Thì thấy ở ngoài sân có mấy người thợ, ánh mắt sợ sệt. Ở trên hiên, bà Nụ đầu tóc bù xù, than ngắn thở dài. Cô An gọi, bà Nụ, bà Nụ. Bà Nụ ngước nhìn lên, trông thấy cô An, mắt bà sáng lên đứng dậy. Cô ơi, thằng con trai tôi, nó. Biết rồi, thế nó đâu? Bà Nụ mếu máo, có lẽ bà cũng đoán ra được là cô An sau khi biết tin con bà tự tử hột, liền vội vã chạy sang đây giúp bà. Chuyện hôm qua vốn bà cũng đâu có để bụng đâu. Bởi vì cô An là người mang căn mang số. Tính tình thất thường như thế. Chứ bà biết là cái bụng cô tốt. Bà nụ nói. Nó nằm ở trên buồng. Tôi phải lấy dây buộc chân nó vào rồi. Đêm qua lúc ở nhà cô về. Nó đứng. Nó trang điểm như là đàn bà. Rồi nó đi lên phòng nó khép cửa. Không xuống cơm cháo. Tôi ngồi đợi mãi mà chả nếu nó xuống. Tự nhiên cảm thấy nóng ruột. Lên gọi thì thấy nó dãy đành đạch. Nó treo lủng lẳng ở trên song cửa sổ. Khổ thế chị Lệ. Cô An nhíu mày không đáp. Mấy người thợ thấy cô An đang sang thì rì rầm. Nhưng cũng chẳng ai dám nói to. Bởi vì đây là việc nhà người ta. Cô An cùng bà nụ đi lên tầng 2. Ở trên giường, anh Tú đang nằm dạng háng, bị trói chân tay thành hình chữ X. Ở trên song cửa sổ vẫn còn nguyên sợi dây, bị ai cắt đứt. Cô An hốt hoảng. Ôi, sao dẫn lại ra cái nông nỗi này? Tôi xin lỗi bà. Hôm qua chứ tôi... Bà nụ xua tay. Thật lòng là cô An áy náy thật mà. Thế nhưng cái xua tay này của bà làm cho cô biết là chuyện cũng không có quá nặng nề. Bà nụ bấy giờ nhìn con lắc đầu. Hôm qua cô ạ, cứ như là có ai mách bảo. Tôi chạy lên kịp. Lúc bấy nó trợn hết cả mắt lên rồi. Đây này, nó đứng lên cái ghế này này. Nó dãy như là con ếch ấy. Tôi sợ quá. May mà vớ được con dao gọt hoa quả. Tôi vội vàng trèo lên cắt dây đấy. Rồi sao nữa à? Cô An trèo lên giường xem xét. Ở trên giường, anh Tú nằm miên man, mồm cứ lẩm bẩm nói gì đó như đang nói mơ. Bà nụ thở phì phò. Cô có biết sao không? Nó ngã xuống đất, nó rú lên. Ôi giời ơi, lúc đấy giọng của nó là giọng của đàn bà cô ạ. Nó dãy đành đạch, rồi nó lăn ra ngất lịm, ngất đến tận bây giờ đấy. Ôi ôi, nó dãy thế này này, thế này này. Bà nụ mồm nói, đoạn trợn mắt mô tả động tác. Bà còn thè lè lưỡi trông nó giống thật nhất. Cô An đang sốt vó. Cũng phải nhìn bà. Tí nữa thì bật cười. Cái bà này thật thà thế chứ lệ. Thấy anh Tú đã tạm thời không có vấn đề gì. Âu cũng là may cho cô đấy. Cô An đưa tay lên trán kiểm tra một lượt. Cô ghé sát tai lại. Thì thấy anh Tú nói cái gì. Anh sẽ lấy em. Không cản được. Không ai cản được. Để con. Cô An trợn mắt. Những lời của anh Tú vừa nói khiến cho cô dựng hết cả gai ốc. Cái gì mà đẻ con? Cái gì mà anh sẽ lấy em? Cô An đưa tay vỗ vỗ mặt anh mấy cái. Thấy anh Tú không phản ứng, cô xắn ống tay áo. Cô lên gân lên cốt. Cô nhắm thật chuẩn rồi vả cho anh đánh bốp một cái vào mặt. Anh Tú mở choàng mắt ra rồi chửi. Tiền sư thằng nào? Tiền sư thằng nào? Ô cái gì thế này? Mẹ! Sao mẹ trói con lại thế này? Thằng điên này! Mày sao mày lại đánh ông? Cô An lườm. Bà nụ thấy con đã tỉnh. Thì nhào tới ôm lấy con, rối rít cảm ơn cô An. Con ơi, mày tỉnh rồi à con? Cô ơi, tạ ơn cô, dạ đổi ơn cô quá. Cô An bốc hỏa, bị thằng danh con nó chửi, cô phát tiết. Thế nhưng dù sao thì đây cũng là tình huống bất ngờ, cô cũng chẳng nói gì nữa. Anh Tú đưa tay quờ không được. Thấy mẹ khóc thì há hốc mồm ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe. Anh hỏi như thế này là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Bà nụ mới nói. Thế mày không nhớ gì à con? Anh Tú lắc lắc đầu. Cô An thấy anh có vẻ ổn. Bảo bà nụ lấy dao cắt dây, cởi trói. Để xem tình hình như thế nào. Anh Tú liếc sang cô An. Bây giờ trông thấy cái vẻ to béo. Cái đầu cua mới ngờ ngợ, hình như là cô An, thầy cúng ở xóm bên kia. chú. Cô. Bà Nụ cắt đứt mấy sợi dây. Anh Tú nhăn nhó bị dây nó thít. Ngồi dậy nhìn cô An không chớp. Thế nhưng vài giây sau tỉnh táo lại thì tự nhiên im lặng, ngồi nghẹt mặt cả ra. Bà Nụ cứ hết lời, ngỡ con đã tỉnh, hỏi hết câu này đến câu kia. Anh Tú mới nhìn bà cười cười. Anh lui vào góc tường thô lô ngồi bó gối. Thái độ quay mắt 180 độ, làm cho anh Tú đơ cả da sững sờ. Anh đột nhiên mếu máo khóc. Lấy vợ cơ. Lấy vợ cơ. Bà Nụ kinh ngạc, rồi đến cả chính cô An cũng kinh ngạc. Chỉ vài giây trước bị cô An tát, anh Tú đã tỉnh rồi. Thế mà tự nhiên bây giờ lại khóc tu tu. Bà Nụ như phát rồ phát dại, bà lao tới lay lay vai anh Tú, hỏi anh làm sao. Cô An ngắt lời. Thôi rồi, hình như là nó bị ma làm rồi. Tình trạng tỉnh táo vừa nãy chỉ là phản ứng nhất thời thôi. Thằng này đúng thật là có vấn đề rồi. Dạ, ma làm. Cô An gật gật đầu. Bà Nụ hoang mang khóc váng lên. Nghe thấy ma làm thì bà sợ lắm. Thằng con trai đang yên đang lành tự nhiên hóa thành hâm dở. Cô An nhìn quanh căn phòng một lượt, kiểm tra. Bảo bà Nụ bình tĩnh để cô xem. Trông thấy sợi dây thừng còn lòng thòng ở trên cái thanh ngang sắt, cô trèo lên tháo xuống, băn khoăn. Nó bị như thế từ bao giờ? Đã tự tử như thế này bao giờ chữa? Bà Nụ thở dài. Dạ, nó bị lâu rồi cô ạ. Nhưng mà nó càng ngày càng nặng. Chưa, đây là lần đầu tiên đấy ạ. Cô ơi, nó đòi cái gì cô nhỉ? Hình như lúc nãy nó đòi lấy vợ à? Tú, mày muốn lấy đứa nào? Sao lại thế? Thế mày thất tình à Tú? Bà Nụ nhớ đến câu nói vừa rồi, quay sang con hỏi dồn. Hay là cái thằng con mình nó yêu đứa nào? Bị con kia nó bỏ, cho nên đau khổ lẩn thẩn rồi hóa điên. Anh Tú nhìn mẹ sáng cả mắt. Rồi anh hỏi mẹ những câu nửa tình nửa mê. Mẹ ơi, mẹ cho con lấy nó. Mẹ cho con lấy nó mẹ nhá. Mẹ nhá. Bà Nụ ấp úng. Lấy, thì lấy. Nhưng mà nó nào? Nó là đứa nào? Thế phải nói để ta còn biết chứ. Anh Tú nghe răng cười. Nó nó là. Nhưng mà mẹ cho lấy nhá. Mẹ hứa nhá. Bà Nụ quay sang nhìn cô An không đáp. Thấy con hỏi, bà cũng gật gật đầu cho xong. Để rồi xem. Nó kể là nó muốn lấy ai. Bà Nụ ừ một tiếng. Bất giác anh Tú cười khanh khách. Anh vùng dậy nhảy khỏi giường, lao đến chỗ cầu thang. Tay anh vịn lên cái thành gỗ, gách một chân xuống. Cô An kinh hãi. Ôi, thôi chết rồi. Thôi chết rồi. Con ơi, con ơi, ôi Tú ơi. Anh Tú rú lên một tiếng. Ngay khi thấy hành động bất thường của anh Tú, cô An trong khoảnh khắc phản xạ nhanh như cắt, lao đến. Túm lấy cổ áo của anh Tú giật ngược ra đằng sau. Hai người ngã lăn quay lên đè lên nhau. Anh Tú giãy đành đạch, định thoát khỏi cô, mồm không ngừng gào thét luyên thuyên. Cô An vòng tay siết chặt cổ của anh Tú, hai chân cô quắp ra đằng trước bụng, rồi cứ lật, dọc lật ngang, giữ chặt nhất định không buông. Cô An tái mặt. Nó bị ma làm rồi, không ổn rồi, giúp cô giữ nó lại. Bà Nụ nhảy cồ cồ lên, chạy tới. Anh Tú cứ dướn cổ mà gào, chửi loạn xạ. Cô An nhất định là giữ chặt, còn anh Tú thì nhất định là chửi, bảo cô thả anh ra để anh còn đi lấy vợ, đi gặp người yêu, con người yêu nó đang đợi. Cô An to khỏe là như thế, cộng thêm sức của bà Nụ, thế mà giữ anh Tú mệt đến bở cả hơi tai. Bà Nụ vội vàng chạy sòng sọc xuống dưới, khua chân múa tay, kêu cứu. Thấy mấy người thợ mổ, nghe thấy ai nấy cũng tò mò chạy lên. Bà Nụ kêu váng. Mấy chú, mấy chú giúp chị. Ôi dồi ôi, thằng Tú nó điên rồi. Con ơi, ba bốn người chạy lên tầng, nhìn thấy cảnh anh Tú bị cô An dùng thế khóa chân của dân võ, cứ như là trên truyền hình người ta đấu võ đài. Ai nấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thế nhưng khi nghe bà Nụ kêu gào thì vội vàng giúp cô An. Anh Tú nhanh chóng bị bẻ quạt tay, khiêng lên trên giường. Nhưng anh vẫn cứ lồng lên như là con lợn, bị trói lại như lúc chưa được thả. Cô An mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Cô xoa xoa trán, vỗ cho anh đánh đốp một cái nữa. Bấy giờ anh Tú mới thôi dẫy, anh cứ lịm dần, lịm dần. Anh lắp bắp, lấy vợ, lấy vợ. Xong, anh Tú lăn ra ngất lịm. Mấy người thợ đứng ngây ra nhìn nhau. Người ta xì xào to nhỏ, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Cũng may mà cô An là người có chút võ, chứ không thì quả đấy, không khéo anh Tú mà nhảy xuống thì có mà đi chầu ông bà ông vải. Bà Nụ dậm chân xuống đất. Cô ơi, thế là thế nào à cô? Thế là thế nào? Cô An im lặng. Biểu hiện này của anh Tú chứng tỏ là anh không tỉnh táo. Anh đã bị thứ gì đó làm u mê đầu óc. Cô An kiểm tra anh Tú, rồi đứng lên đi lòng vòng, khịt khịt cái mũi. Trong phòng của đàn ông con trai, thế nhưng mà mùi nước hoa, mùi phấn sáp cứ thoang thoảng. Cô ngỡ cứ như là đang ở trong phòng của con gái. Cô kéo cái hộc bàn ra. Ôi giời ơi, toàn là đồ trang điểm thế này đây. Bà Nụ gật gật đầu, chẳng hiểu ra thế nào. Anh Tú tự dưng ra chợ, mua cả đống đồ trang điểm phụ nữ. Có lúc bà còn nghi ngờ về giới tính của thằng con trai. Thế nhưng chắc chắn là anh đã chuẩn men, không có vấn đề về giới tính. Bây giờ cô An lại bảo là do ma làm, bà càng lúc càng hoang mang tột độ. Bà sợ sệt nói, hay là ma nữ cô nhỉ? Cô An không đáp. Cô cảm ơn mấy người thợ rồi bảo họ đi xuống tiếp tục làm việc đi. Anh Tú chỉ là bị sang chấn tâm lý cho nên mới như vậy thôi. Không cần phải hoang mang. Mấy người kia sau khi nghe loáng thoáng câu chuyện cái gì ma ma cỏ cỏ, họ rùng mình nhìn nhau. Ai nấy nhanh chóng bảo nhau chuồn xuống nhà dưới, không ở đây nữa để tránh chuyện rắc rối. Cô An thì đứng đó thở dài, nhìn họ lũ lượt kéo nhau đi, cùn cút cứ như là gặp ma gặp quỷ. Chờ cho mọi người đi xuống, cô An nhìn bà Nụ nói, thôi thế bây giờ đi xuống ban thờ gia đình, tôi cần kêu các cụ về thì lúc ấy mới có thể tỏ nhá. Bà Nụ nhìn con trai dè chừng. Cô ơi, thế còn nó? Kệ nó bị trói thế kia thì có rời mà thoát được. Đi, vụ này nghiêm trọng đấy, nếu không giải được nhanh thì thằng này nó hóa hâm hóa dở đấy, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tự tử đấy, phức tạp lắm. Nói xong, hai người cùng nhau đi xuống. Cô An trông thấy ban thờ nhà bà Nụ khá to, được bài trí gọn gàng sạch sẽ. Trong bụng cô ưng lắm. Xem chừng là bà chăm chút ban thờ, chứ không có bỏ bê. Những vụ vong theo ma ám về tận nhà như thế này, thường là do đất nhà vắng thổ công, cộng thêm nữa là việc thờ cúng không chu đáo, dẫn đến tổ tiên không biết, không nghe ngóng, hoặc là quá yếu trong việc ngăn chặn con quỷ. Cô An vái trước ban thờ rồi bảo, một quả cao, một quả dầu, một cục thịt hoặc là khoanh giò, thêm bó hoa, với có quả gì thì mua thêm một tí cho nó đầy đủ nhá. Tạm thời như thế đã. Bà nụ gật đầu, bà bảo cô An đợi bà một tí. Bà nhảy ra xe máy tất tả mà đi luôn ra chợ. Cô An trong lúc đứng chờ đợi, cô liền lấy cái điện thoại ra, bật một bản nhạc hát văn. Mắt lim dim quan sát ngắm địa thế của ngôi nhà, miệng lẩm bẩm teng teng teng teng. Nhà bà nụ ngoảnh mặt ra cổng, trước nhà bà có một cái sân to lắm. Ở phía bên trái là một dãy chuồng lợn dùng để nhốt lợn chờ thịt. Ở bên phải thì có một cái ngách nhỏ thông với đằng sau bên cạnh bờ gạch. Cô An đang ngó ngó sang bên ấy thì bất giác từ phía sau lưng có cơn gió thoảng qua mơn trớn. Cô An quay phát lại, ỉ. Cô nhìn xuyên qua phòng khách thẳng xuống dưới bếp. Bố cục ở trong nhà cũng giống hệt như những cái nhà ống hai tầng. Thế nhưng cửa thông ra phía sau đang mở đối diện với cửa chính. Đây là một điều ở trong phong thủy là người ta kiêng đấy. Ở chỗ cánh cửa đang mở thông ra lại không hề có bóng dáng ai. Cơn gió vừa nãy thổi tới làm cho cô An có cảm giác gì đó là lạ. Cô quay người đi vào đó. Quái lạ thật đấy. Ai lại xây cửa hậu đối diện với cửa chính như thế này nhỉ? Như thế có mà hao hết tài. Cô đi một mạch vào. Lúc nãy tới đây, cô đi thẳng lên tầng 2 xem xét anh Tú. Cô đi vội quá cho nên chưa biết ở sau nhà trông nó ra sao. Đi qua gian bếp gọn gàng, cô An đứng ở trước cửa hậu mà nhìn. Đằng sau nhà bà nụ là một khoảng vườn rộng, trồng một ít rau cỏ, còn có cả giàn mướp, có cây ăn quả, còn có thêm một cái ao to lắm. Nhưng trái ngược với trong nhà, ở sau vườn thì bừa bãi cỏ mập tùm. Cô An kiễng chân. Cái gì? Khu vườn phía sau được bao phủ bởi hàng rào cây dại. Hết vườn này là vườn nhà bên kia, phân chia nhau bởi một cái lạch thoát nước trông rất đỗi bình thường. Nhưng có một thứ làm cho cô An chú ý. Cô bước qua mấy bậc thang bằng bê tông, dẫm chân cái bẹp xuống nền đất nhão nhoét do nước thải. Ở chỗ góc vườn, cuối cái ao, có vài cây bưởi. Dường như là có một gian nhà gì đó con, trông giống như kiểu cái nhà xí ngày xưa. Thế nhưng lại không phải là nhà xí. Cô vừa đi vừa dòm dòm. Hình như là gió bất ngờ thổi lên ù ù. Ánh nắng nhàn nhạt từ trên cao từ từ dịu lại, rồi ngay lập tức bị mây đen che phủ. Da gà nổi lên. Cô An cảm thấy khu vườn này có cái gì lạ lắm. Lo lạnh, cô cảm giác như là mình đang bị ai đó nhìn chăm chăm. Cô An đi dọc theo bờ ao, vừa đi vừa dè chừng. Cái gian nhỏ tí tẹo kia có, nó cứ lấp ló phía sau cành cây bưởi. Trông nó tối tăm rậm rạp, khác hẳn với quang cảnh xung quanh. Lúc đi dọc bờ ao, gió thổi càng lúc càng tợn, khiến cho gợn nước lăn tăn. Cô An thoáng cảm thấy hơi chóng mặt. Càng đến gần cái ao, rồi chỗ cái gian kia, cô càng cảm thấy trong người là lạ. Tự dưng cô trượt chân tụt đánh xoạt một cái, một chân tõm xuống nước. Cô An vội vàng rút chân lên hoang mang. Ai chả. Cái bờ ao nhà bà nụ không có kè bờ, xây lát hẳn hoi. Mà để nó trông cứ như bờ ruộng, đúng kiểu ao từ ngày xưa. Đang đi, tự dưng xây sẩm mặt mày rồi trượt chân suýt nữa rơi xuống ao. Cô An lảo đảo nghĩ là hay là mình trúng gió. Đang định đi tiếp thì trên nhà có tiếng bà nụ gọi. Cô ơi! Cô, cô xuống vườn làm gì thế cô ơi? Tôi đi mua đồ về rồi đây này. Cô An khẽ giật mình quay lại. Cái bà này đi mua nhanh thế. Vừa nói xuống đây cái mà đã đi về rồi. Xem chừng là bà ấy đang vội. Cô An nghĩ gì đó rồi không tiếp tục đi tới cái công trình phụ kỳ lạ kia. Cô quay đầu lên trên nhà. Có khi là trời đất đang giao mùa, thời tiết cuối thu kiểu này dễ ốm. Cô phải cẩn thận sức khỏe mới được. Cô An nhận thấy rõ ràng đi ra chỗ sáng thì nóng, thế nhưng mà đi vào chỗ bóng râm thì nó cứ lạnh lạnh gai gai. Tí nữa cô nhất định phải bổ cau để xem cho ra nhẽ. Cô ơi, cô xuống vườn làm gì đấy? Cô An ậm ừ bảo là cô xuống tham quan nhà cửa. Rồi cô khen bà nụ là có mảnh vườn to đẹp thế. Đoạn cô khệ nệ bước chân lên nhà trên. Người cô từ lúc bị đạp chân xuống ao đến giờ tự dưng cảm thấy có cái gì lạnh ngăn ngắt. Không lẽ là cô trúng gió thật? Cô An cau mày. Được rồi, thế thái giò cho vào cái đĩa rồi bày lên trên bàn. Quả cau ná dầu cũng không cần phải cầu kỳ đâu, cứ rửa sạch đi là được. Rồi nên ba nén nhang để đấy cô xem. Bà nụ nhanh chóng làm ngay. Cô An xả nước rửa chân. Cô vốc một ít nước rửa mặt cho tỉnh, rồi chỉnh trang lại quần áo, theo chân bà nụ lên phòng khách. Cô nhìn bà nụ bày lễ. Thế khi xưa ai bày cho nhà bà làm cái cửa sau thông với cửa trước như thế đấy? Bà nụ vừa sắp lễ vừa trả lời. Dạ, thì hồi trước chuồng lợn đặt ở phía sau. Mỗi một lần kéo lợn qua thì toàn là móc hàm, lôi xuyên qua nhà cho nên mới để cửa thẳng như thế cho nó tiện ạ. Nhà này thực ra là nhà sửa từ cái nền nhà cũ. Sau này tâng lên, cái cửa vẫn giữ như vậy. Làm thêm cái ngách bên phải đi cho nó tiện ạ. Cô An gật gật. Cô đợi bà nụ lên nhang xong, rồi mới ngồi xuống vái lạy, tấu xin thần linh chúa đất, thổ công thổ địa, cùng với các cụ của gia đình giá ngự trở tre. Cô An đợi cho nhang cháy đượm một chút, rồi bảo bà nụ hạ cao xuống để cô bổ xem. Con dao Thái Lan gọt hoa quả, bổ đánh dẹt một tiếng ngọt xớt. Lòng cau tách làm đôi, cô An nhìn vào chăm chăm. Bà nụ nói. Sao rồi cô? Tình hình thế nào rồi cô? Cô An nhíu mày. Ở trong quả cau có nhân đẹp lắm, tuyệt nhiên không có vấn đề gì, khiến cho cô cứ ngồi ngây ra như vậy. Cô tiếp tục bổ quả cau hai nửa ra làm tư. Khói hương ở trên ban thờ lờn vờn ở trong nhà. Cô cảm giác có gì đó trong người khó chịu lắm, mà không hiểu nó ra làm sao. Cô tự mình thắc mắc. Sao lạ, nạ thế nhỉ? Cau không tài nào mà nhìn ra được. Cô An cầm cả bốn miếng cau lên mà xem, nhưng tuyệt nhiên không nhìn ra được cái gì. Sao mắt cô cứ nhòe cả đi thế này? Bà nụ sốt ruột đứng ở bên cạnh hỏi cô dồn dập. Cô An xem thật kỹ nhưng không nhìn ra được có gì khác. Cô lắc đầu đứng dậy lêu xiêu. Hình như là tôi bị ốm rồi bà nụ ạ. Bị ốm? Bà nụ kinh ngạc. Cô An gật gật đưa tay lên bóp đầu rồi đăm chiêu. Chính cô cũng không hiểu là có chuyện gì. Vừa khi nãy cô xuống vườn bị trúng gió độc hay sao? Vấn đề sức khỏe là vấn đề quan trọng mà mỗi một thầy đồng cô đồng khi làm lễ phải đảm bảo. Nếu không việc xem xét sẽ trở nên rất khó. Những đồng là phụ nữ thậm chí phải kiêng xem những ngày đến tháng. Cô An thở hắt ra một hơi. Có khi nả tôi về bà nụ ạ. Hôm nay tôi không xem được. Bà nụ im lặng. Tự dưng cô An bảo cô không xem được. Không biết là bà đã làm gì phật ý cô, hay là có vấn đề gì khác. Bà hỏi thì cô xua tay. Cô An thu dọn mấy miếng cau đưa lại cho bà, dặn bà trông nom anh Tú cẩn thận, có gì báo cô. Xong cô nói. Không phật ý gì hết. Tôi đến để giúp. chính là chủ ý của tôi. Cơ mà thật sự tôi cảm thấy không khỏe. Tạm thời là tôi chưa nhìn ra được gì. Bà cứ trông nom thằng Tú cẩn thận nhá. Bây giờ tôi về nghỉ ngơi một chút, có gì tôi giải quyết tiếp. Cô An uống cốc nước đoạn xin phép. Bà nụ cứ lúng túng không biết làm sao. Thế nhưng nhìn mặt cô An thì đúng là cô không nói suông. Cô bước đi choạng choạng ở bên ngoài hiên. Cô chào bà nụ rồi đi thẳng, không cả cần tiễn. Bà nụ nhìn theo càng lúc càng lo. Bà nói với: Cô ơi, thế cô về cẩn thận nhá. Cô An gật đầu. Người cô có nôn nao. Chính xác là cô bị trúng gió khi xuống khu vườn rồi. Phải khó khăn lắm cô mới có thể về đến nhà mình ở xóm bên kia. Đã trúng gió lại còn đi bộ. Đoạn đường về mây đã bay hết, trời lại trở nên nắng gắt. Về tới nơi cô ôm ngực nôn thốc nôn tháo khi còn chưa kịp bước qua cánh cổng sắt. Con Mích ở trong nhà tập tễnh chạy ra nhìn cô. Nó chạy thẳng vào nhà. Cái thứ mất dạy này nó trông thấy cô nôn. Mẹ bố tiên sư nó không đưa chủ vào nhà mà nó còn bỏ cô ở ngoài chứ. Mụ Hoạt đang nhặt rau, trông thấy chồng về thì vội vàng chạy ra. Mụ lại tưởng là cô uống rượu lang trạ, say xỉn. Còn chưa kịp để cô nói gì, mụ đã sổ một tràng: Ôi giời ơi, thế đi xem cho nhà bà nụ đấy. Nói dối để đi uống rượu với con nào ngoài chợ đấy hử? Rồi, thế chuyến này về thì biết tay bà đấy. Mụ Hoạt kéo tay cô lôi sành sạch. Nhưng cô An điên máu, cô gạt phắt tay mụ ra. Cô quát ầm ầm: Mụ điên đấy à? Ta đang bị trúng gió đấy. Ôi thôi chết, trúng gió. Mụ Hoạt biết mình lỡ lời, mụ tỏ ra lo âu. Cô An vừa mệt vừa bực, không thèm đáp, cứ thế vịn vào tường mà đi vào nhà nằm vật ra. Mụ Hoạt thấy cô cơ thể lạnh ngắt, nhưng mồ hôi lại túa ra. Mụ vội vàng lấy khăn lau mặt cho cô, cởi cái áo sơ mi ngoài cho thoáng, rồi mụ chạy ra đi đun nước. Để em luộc trứng đánh gió. Cô An nghe được câu này thì cũng đỡ tức. Lâu lắm rồi mụ mới xưng em với chồng, cho nên dù đang bực nhưng cô cũng phần nào nguôi ngoai. Cô nhìn đăm đăm lên mái nhà, không hiểu chuyện gì. Cô ít ốm vặt, ít trúng cảm kiểu như thế này lắm. Chẳng hiểu sao chỉ là cơn gió mà hành cô như thế. Cô thoáng nghĩ: Bỏ mẹ rồi. Hay là mụ Hoạt lật đật bưng cái bát nước ấm cùng với quả trứng luộc vào. Mụ bóc vỏ lấy lòng trắng, lòng đỏ riêng, thả vào, ném cái lòng đỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm. Còn lòng trắng thì gói vào trong cái khăn mùi xoa, kẹp thêm đồng bạc hoa xòe. Cô An cứ nhăn nhó trông đến là thảm. Mụ Hoạt dúng cái túm trứng và đồng bạc vào trong bát. Mụ đánh gió từ chân lên đầu một lượt, vừa đánh vừa thở dài lo cho chồng. Mụ hỏi cô làm sao mà ra nông nỗi này, nhưng cô An như suy nghĩ điều gì, cô không trả lời. Được một lúc, mụ Hoạt dở cái đồng bạc. Ở trên mặt đồng bạc xuất hiện màu đỏ nâu kìn kịt, chứng tỏ là cô An bị trúng gió nặng lắm. Để em đi rửa đồng bạc rồi đánh tiếp. Cô An gật đầu. Trông thấy vợ tận tình như thế, khác hẳn với những lúc sừng cổ, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra là về nhà không phải nghe những lời mụ quát rức đầu. Mụ đánh gió cho chồng đến 4 lần, cái đồng bạc mới trắng ra. Cô An hít sâu một hơi mệt mỏi ngồi dậy. Mụ Hoạt bảo chồng cứ từ từ mà nghỉ, để mụ đi nấu cháo. Sáng cô đi còn chưa kịp ăn uống gì. Cô An liền phất tay: Ta biết ta bị sao rồi, nhưng mà cứ nấu cháo đi. Xong cô loạng choạng bước ra khỏi giường, đi thẳng sang bên điện, lên hương, rồi ngồi khoanh chân, nhắm mắt tĩnh tâm. Màn đánh gió của mụ Hoạt làm cho cô cũng đỡ nôn nao hơn. Cô đưa tay vái ba vái trước tượng cô Chín. Cô bắt ấn thanh đồng, giơ ra trước mặt. Lập tức cơ thể của cô bỗng nhiên run lên bần bật. Cô An nhăn nhó: Quả nhiên là do con tinh nữ này. Cô gật gù, từ trong người cô một luồng khí lạnh từ từ bị đẩy ra. Mồ hôi mồ kê của cô vã ra như tắm. Là cô An bị trúng âm khí. Không thể ngờ một thanh đồng như cô trong lúc không để ý mà lại bị trúng tà. Nếu như cô không tinh ý nhận ra thì không biết tình hình còn đến mức độ nào. Càng ngồi thiền, mồ hôi lạnh của cô càng chảy ra ròng ròng. Cứ như vậy, độ 30 phút, toàn thân cô gai lên một chập. Đến bây giờ cô mới mở mắt, cô mới thấy mọi thứ nhẹ bẫng. Dạ, còn nãy cô Chín à, nãy cô Thương à. Cô An đứng dậy vươn vai uể oải, quần áo ướt sũng như bị dội nước từ đầu đến chân. Đến cả cái đầu húi cua cũng tong tỏng mồ hôi. Mụ Hoạt đang chồng mông quấy cháo, mặt mũi lem nhem, thấy chồng từ trong điện bước ra, mặt hồng rực như là vừa xông lá. Lại thấy Hùng Hổ đi đến chỗ con chó Mích sút cho nó quẳng một cái, thì ngạc nhiên. Ô hay, quái lạ. Con Mích bị chủ sút cong đít chạy. Cô An vẫn tức cái vụ vừa nãy, nó không biết quan tâm mà nó lại còn quẹ quẹ treo ngươi cô. Bây giờ cô khỏe, cô xử lý cái quân mất nết. Định bụng đi sang báo tin cho bà Nụ ngay. Thế nhưng bây giờ mặc dù đã hết choáng choáng, nhưng cô vẫn mệt lắm. Cô vẫn muốn nghỉ ngơi một chút. Chắc là mai cô sẽ sang làm việc sau. Cô cần phải thiền định cho hoàn toàn khôi phục lại. Cô chỉ tay mắng con Mích béo. Mày nhớ đấy, hôm nay thì đừng có mà đòi ăn xúc xích. Để mẹ cái quần phản phúc. Thì xử cái quần phản phúc đấy. Con Mích ngoái cái đầu kêu oang oẳng như đang cãi. Mụ Hoạt quấy cháo từ chút cơm nguội lúc sáng bê lên cho cô. Cô húp dòm dòm. Sao mà hôm nay cháo vợ nấu ngon thế? Vợ chồng lúc thì như phường trèo, có lúc thì tình cảm cứ như chí phèo thị nở. Cô An chắc mẩm là mụ bà Nụ đã nhớ những lời cô dặn, cho nên yên tâm vào nhà nằm nghỉ. Với lại cô cũng đã trói chân trói tay anh Tú cẩn thận, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Cơ mà cô An không biết được, ở bên nhà bà Nụ lúc này có biến. Cô lau mồ hôi nằm dài ở trên giường, ưỡn ẹo cho nó thoải mái. Mùi cháo hành cứ thế từ từ đưa cô vào trong một giấc ngủ ngon. Trong tiếng nhạc văn vang lên từ cái điện thoại, cô cảm thấy đầu óc nó nhẹ nhõm hơn nhiều. Thưa quý vị và các bạn, trước khi mà ấy thì tôi cũng phải nhắc quý anh chị em rằng là cái bộ này viết ở trong cái bối cảnh là khi mà cô An còn chưa được gặp cô Đồng Thao, cô Đồng Hương nhá các bạn. Nếu như mà anh chị em nhớ thì là cái chết của cô Đồng Linh thì cô Đồng Hương và cô Đồng Thao cùng với các đồng thầy mới lên trên Thái Nguyên để làm đám ma, thì ở đó họ mới gặp nhau đấy nhá. Thì anh chị em nhớ cái phần này viết bối cảnh là khi họ chưa kết thành một team đó. Thế nên là nhiều bạn theo dõi thì các bạn cũng có thắc mắc, thì đấy tôi trả lời anh em như vậy. Cô Đồng An thì mặc dù là mới xuất hiện, thế nhưng mà cũng là một cái nhân vật rất là thú vị. Đúng không ạ? Và mong rằng là tác giả Trung Kiên sẽ cố gắng là khai thác cô Đồng An, giữ cái hình tượng nhân vật này, bởi vì là đây là một cái hình tượng nhân vật rất là đáng để khai thác lâu dài, đúng không ạ? Đúng không? Anh thì cũng có trò chuyện với Trung Kiên và Trung Kiên cũng có chia sẻ rằng là em thì sẽ giữ cô Đồng Thao trong cái hành trình của cô Đồng An và cả thằng bé Lãm về sau này, về lâu về dài. Thế nhưng mà cụ thể đến mức như thế nào thì anh Tụn cũng chưa biết. Và Trung Kiên thì cũng đã có những cái sự tính toán kỹ càng rồi. Thì anh chị em cứ yên tâm. Thằng bé Lãm nó cũng là một cái nhân vật mà rất đáng để mà khai thác lâu dài đó các bạn. Thế lực đứng sau lưng rất là pro đó các bạn. Đúng không? Còn ở cái phần này thì cái con quái quỷ kia nó là cái gì? Để đến mức mà nó còn làm cho cả một đồng thầy chúng ta. Thì nó là gớm đấy chứ không phải là đùa đâu các bạn. Nó gớm đấy. Đây là một cô đồng cứng tay rồi, cô An cứng tay rồi. Ấy thế mà ví dụ mà gặp phải những con nhang đệ tử hoặc là người bình thường thì chắc là có khi là nó vật chết tươi. Em cảm ơn chị Vân Na đã super chat. Thế thì tập sau chúng ta sẽ cùng xem là cái con vong, con quỷ, cái con tà linh này nó là cái gì, cụ thể nó ra sao, nó có cái căn nguyên gì với gia đình của nhà bà Nụ. Hưng Hí Hửng có hỏi là cửa hậu thẳng cửa chính thì có ảnh hưởng gì nhiều không, nhà em đang xây dựng kiểu đó liệu có sao không. Thế thì thật ra thì nếu mà Hưng mà thường xuyên theo dõi thì anh cũng đã từng nói đến cái này rồi. Anh đã từng nói đến về cái vấn đề cửa phạm này rồi. Và lúc nãy thì ở trong chuyện tác giả Trung Kiên có nói là làm như thế thì nó tán lộc lắm. Thì cũng như là anh đã từng nói thôi. Ở những cái nhà, những cái tình trạng này thì thường hay gặp ở nhà ống. Ở nhà ống, đó, nhà phố đó các bạn. Tức là thế nào? Cửa chính ở đằng trước, cửa phụ ở đằng sau. Tức là nhiều nhà là có sân sau hoặc có vườn đúng không ạ? Thì... là cửa sau. Thế nhưng mà nó thẳng có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó thẳng tưng, tức là đứng từ cửa trước thì có thể nhìn thấu ra cái khu vườn hoặc ra cái sân sau qua cửa sau luôn. Chứ còn nhiều nhà người ta xây lệch ra thì không sao. Đó, không sao. Người ta xây lệch ra là người ta biết rồi thì không sao nha. Thì Hưng phải định hình là cái vấn đề nó là ở chỗ đấy. Thế thì Hưng cứ hình dung là người ta nói rồi, gió thổi qua thì phải có cái gì nó chặn. Đó. Cái luồng sinh khí nó thổi qua thì phải giữ lại trong nhà. Rồi là cái luồng tài lộc nó đi vào nhà thì giữ lại trong nhà chứ. Đúng không? Cảm ơn Phan Thị Sĩ đã super chat. Chứ mà để nó thông thống như thế thì nó vù cái là hết, đúng không? Đấy thì cái quan điểm trong phong thủy nó là như thế. Thế thì người ta chỉ cần làm lệch nó ra một là được, có gì đâu, chứ không ai người ta làm đối nhau cả đó nhá. Thì đấy, cái này thì nó cũng rất là dễ hiểu thôi. Còn cô An hồi nãy thì anh lúc đầu livestream anh có nói là anh dự định mặc rồi, anh dự định mặc áo con công rồi đó. Thế nhưng mà lúc nãy anh lấy cái áo anh mặc thì nó lại chưa đột cúc, nó chưa đột cái lỗ cúc. Thế là anh bảo thôi được rồi, ngày mai anh sẽ mặc, anh hứa là anh sẽ mặc. Phạm phong thủy thì đặt cái gì đó chặn. Thì cái này thì như Đức nó nói đó, thì như các cụ ngày xưa là hay đặt cái bức bình phong. Đặt cái bức bình phong đó, Đức. Như các cụ ngày xưa là chả không cần nói đến cái việc, nếu như mà các bạn mà xem ở những cái ngôi nhà cổ ngày xưa, cái nhà năm gian thì không phải, thế nhưng mà những cái biệt phủ ngày xưa ấy, những cái biệt phủ ngày xưa ấy, thì những cái đại viện ấy, tức là cái gian đại sảnh, cái gian tiếp khách thì nó sẽ có một cái cửa vào và nó có một cái cửa sau đi ra để ra cái khu hậu viện, cái khu nhà ở đấy ở phía sau, thì người ta xây theo kiểu đăng đối, nó thông thống luôn. Đặc biệt là ở những cái nhà tứ hợp viện của Trung Quốc, các bạn rất hay thấy những cái hình ảnh này. Thế thì người ta làm thế nào để người ta chặn cái phong thủy? Thì người ta, các bạn thấy, người ta làm một cái bức bình phong chặn ở đó, ở trên đó có một cái đại tự. Cái đại tự này thì thường thường là sẽ là một cái câu châm ngôn nào đó của cha ông, của họ đề lại. Tỷ dụ như là Lưu Quang Đại Tự hoặc là Chí Minh Vĩnh Niệm hoặc là đại khái là một cái câu châm ngôn nào đó để cho con cháu phải nhớ, coi đó là một cái quan điểm sống như cái lời nhắc nhở của cha ông. Thì đó, thì cái bình phong như vậy, bình phong như vậy, ở trên đó có thể là họ sẽ vẽ một cái tranh phong thủy và sơn thủy, hoặc là họ sẽ nhà cửa quan thì họ thường là vẽ cái tranh hổ, họ vẽ tranh hổ, rồi là nhà giàu có thì họ hay vẽ, họ hay vẽ những cái tranh dạng như kiểu là tiểu tử canh tài, rồi là tranh chuột. Đấy, thì là như thế. Đấy là cái cách mà họ để họ khống chế lại cái phong thủy. Nhưng tốt nhất thì mình cứ xây lệch cái cửa sau ra. Mình cứ xây lệch cái cửa sau ra. Đó. Thì là như thế. Anh hứa với cô Đồng An là ngày mai anh sẽ mặc chiếc áo chăn con công. Anh hứa. Anh cũng thích nó lắm. Từ hôm đó giờ về là anh giặt sạch, anh treo lên rồi. Chưa dám mặc nữa. Ok, trước khi nghỉ thì như thế này nhá. Anh không biết là bạn Quốc Huy có còn theo dõi ở đây không. Thế thì cái điều đấy nó không quan trọng nhá. Anh nhờ các bạn, bạn nào kết bạn với bạn Quốc Huy thì nói lại như thế này. Anh gửi lời nhắn là bạn Quốc Huy đừng bao giờ quay lại kênh của anh nữa nhá. Bạn Quốc Huy là một người theo dõi cũng có thời gian rồi. Bạn đã biết cách làm việc của anh rồi. Lần trước khi mà có một vài cô chú anh chị lớn tuổi phản ánh về cái cách bạn nói chuyện với những cô gái, thậm chí là có, chắc là anh đoán rằng là người yêu của một trong số các cô gái khi mà bạn ấy nói chuyện của các cô ấy, người yêu của các cô ấy đã phản ánh lại với anh là họ không thích cái cách bạn ấy nói chuyện như thế ở trên cái công cộng. Còn nếu mà ví dụ bạn ấy nói chuyện với các cô gái cái kiểu đấy qua inbox thì thôi, cái việc đó là của các bạn, anh không can thiệp. Nhưng ở đây là công cộng. Bạn ấy đã, anh đã góp ý rất nhẹ nhàng và rất lịch sự, đúng không? Anh đã góp ý rất nhẹ nhàng và rất lịch sự, rất tế nhị rồi. Anh góp ý như thế thì anh nghĩ rằng là một người lớn thì em nên hiểu và em có cái sự điều chỉnh. Thế nhưng không. Đó. Em lại giận dỗi. Em giận dỗi. Ngày hôm nay khi có bạn vào hỏi về cậu Tẩy, em không biết. Em không biết. Em thì thôi em đừng nói. Em lại bảo cậu Tẩy giải nghệ hay là một cái câu gì đấy, anh lúc đấy không nhìn. Anh không theo dõi chat box. Đây là chị bốt, chị đang bảo anh đây. Em lại nói một cái câu đại ý như là bạn là không đúng cái thông báo. Thế thì như thế thì chị bốt chị cũng chỉ là tạm đình chỉ chat của em 300 giây thôi, nó như là một cái cảnh báo thôi. Thế nhưng mà sau đó là em lại dở cái giọng thách thức. Em dở giọng thách thức rồi em bắt đầu quấy phá ở trên chatbox, em spam chatbox. Anh thật sự quá thất vọng. Thật, anh quá thất vọng về cái cách cư xử của em nhá. Và đỉnh cao của nó là em đi sang bên Facebook, em nói rằng là làm ơn chặn em đi. Không cần, nếu như thật sự mà em cảm thấy là em không xem nữa thì em không cần phải vào để bảo chặn đâu. Em có thể block trang hoặc em không cần vào xem là được. Em không cần phải tỏ ra mình quan trọng như thế. Đến bản thân anh đó còn chưa bao giờ tự tỏ ra mình quan trọng. Anh vẫn nói đó, anh là một thằng MC mang lại niềm vui cho mọi người giải trí. Anh còn chẳng tỏ ra mình quan trọng trong khi đây là luồng livestream của anh. Em đừng tỏ ra mình quan trọng quá như thế. Em bảo là ai đó làm ơn block em đi. Em không thích xem nữa thì em không vào nữa là được, đâu có gì đâu. Sau đó là em sang bên chatbox của YouTube, em gây gổ với các admin. Em tự xem lại đi, anh nói thật, em tự xem lại cách cư xử của em đi. Nó quá là trẻ con. Và anh thì không, anh có thể là góp ý với em lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Anh đã rất nể mặt rồi. Vẫn chỉ là, và chị Bốt chị cũng rất là nể mặt khi mà chị chỉ là đình chỉ 300 giây thôi. Chứ không phải là chị block hẳn. Thế nhưng mà em thách thức như thế. Em thách thức như thế thì anh chịu rồi. Đấy là một cái hành động nó quá đỗi là trẻ con. Và anh nghĩ là anh không cần những người đến để quấy phá. Nên là anh mong rằng là Huy không cần phải xem anh nữa. Và đồng thời là anh cũng mong Huy đừng tạo clone vào để mà quấy phá nhá. Đúng như những gì em nói, em không cần xem nữa thì em đừng vào nữa, thế là xong. Em không cần phải vào, em khiêu khích các admin. Ok, em không cần phải như thế. Không, anh nghĩ rằng là một người lớn khi được anh góp ý thì em phải nhìn nhận lại sự việc. Khi được anh góp ý nhẹ nhàng em phải biết chứ. Đúng không? Anh góp ý rất nhẹ nhàng, rất lịch sự và tế nhị chứ không phải không. Em phải biết chứ. Em nói chuyện với các bạn nữ như thế nào? Anh đối với em thì thấy bình thường, thế nhưng đối với những người khác người ta thấy nó không bình thường. Đó. Em nghĩ là nó đùa nhưng mà người ta đâu có biết là đùa đâu. Hơn nữa là anh đã nói quá nhiều lần rồi, những câu chuyện ở những nơi công cộng thì chúng ta phải nói nó một cái cách nào đó nó tế nhị. Ở nơi công cộng đâu có phải là mình tùy tiện mình nói chuyện thế này thế kia đâu. Người này còn người khác người ta nhìn vào, người trẻ người ta thấy bình thường nhưng người có tuổi người ta không thấy nó bình thường. Đúng không? Nên là anh nhờ bạn nào chuyển lời với Huy là nếu như mà bạn đã vào bạn thách thức là block bạn thì bạn tốt nhất là không cần phải thách thức admin block, mà tốt nhất là bạn đừng vào nữa là xong. Nhá. Còn đối với anh, mỗi một người xem đều quan trọng. Nhưng mà một người xem đến để phá thì anh không cần, mà anh sẵn sàng anh tiễn đi ngay. Anh tiễn đi ngay. Mỗi một người xem đối với anh đều rất quan trọng. Nhưng vào để phá thì anh tiễn đi ngay lập tức. Nhá. Bạn Mỹ hỏi là anh ấy nói chuyện bình thường. Ai phản ánh anh đoán một cái nick clone, nhưng anh đoán rằng là đó là một bạn nam, người yêu của một trong số những cô gái mà bạn Huy tán tỉnh. Bạn ấy thấy những cái cách nói chuyện đó bạn ấy không thích và bạn ấy nhờ anh góp ý. Anh cũng đang góp ý rất là lịch sự, anh đã góp ý rất lịch sự luôn. Chứ không phải không. Anh không muốn là để cho các bạn đánh cãi chửi nhau trong cái luồng livestream như thế. Anh góp ý lịch sự nhẹ nhàng. Không? Thế nhưng mà bạn ấy lại quay ra giận dỗi và bạn bắt đầu gây gổ với mọi người. Em đi ra chỗ khác chơi Huy nhá. Anh xin phép là từ giờ anh không phục vụ Huy. Ok. Anh rất là bực bội. Anh đã tạo ra chatbox để cho các bạn thoải mái nói chuyện. Nhưng mà nó phải có những cái giới hạn nhất định. Nó phải biết kiểm soát chính bản thân mình. Và đừng để cái tôi nó lên quá cao như thế. Anh nhắc lại một lần nữa là anh không tiếp Quốc Huy nữa và anh xin phép không phục vụ Quốc Huy nữa. Anh mong rằng Quốc Huy đừng quay lại và đừng tạo nick clone, bất kỳ một nick clone nào để quay lại luồng livestream của anh. Cảm ơn. Ok. Hồi nãy thì có bạn hỏi là tại sao mà đàn ông mà gọi là cô đồng. Thế thì người ta nói rồi, cái từ cái từ đồng bóng nó không phải là một cái từ để mà trêu mà cười đâu các bạn. Cái nghĩa của nó rất là sâu sắc, rất là sâu sắc. Đó là một, là thầy đồng đó, đó là thầy đồng để cho bóng thánh dựa vào mình, nhập vào mình để mà thực hiện phép thánh, để mà làm việc của Bách Gia Chăm Họ. Lúc đó thì thầy đồng không chỉ là thầy đồng nữa, mà thầy đồng là một cánh cửa, là một cái sợi dây kết nối của thánh xuống dưới cõi trần để bảo vệ Bách Gia Chăm Họ, để ban phúc ban lộc cho Bách Gia Chăm Họ. Thì gọi tắt là bóng thánh dựa. Đó, anh thì anh không có nghiên cứu quá sâu về văn hóa tâm linh tứ phổ, nhưng cái này thì nói thật nó cũng là một cái thắc mắc của mình từ từ khi mà mình biết đến cái những cô đồng, cậu đồng, thì mình có cũng có hỏi, mình cũng có thắc mắc y như bạn vậy. Ừ, mình cũng thắc mắc y như bạn vậy và mình được giải thích là như thế. Thế thì như là ông An, ok, bây giờ xin phép là gọi là ông An ở trong câu chuyện nhá. Ông là đàn ông, một người đàn ông có vợ, có hai đứa con trai mà, đúng không? Có một gia đình rồi, ok rồi. Nhưng ông ấy, vị thánh bản mệnh của ông ấy là cô chín Sòng Sơn đó, đúng không ạ? Đó, vị thánh bản mệnh của ông là cô chín Sòng Sơn, là một người phụ nữ đó, là một vị thánh nữ. Thế thì khi mà vị thánh nữ đó dựa bóng vào ông ấy để ông ấy làm việc của thánh, để ban phép tài ban lộc cho Bách Gia Chăm Họ, để diệt trừ ma quỷ, bảo vệ chúng sinh, thế thì lúc đó thì ông ấy coi như là một phần, một cái, nếu mà theo cái cách nói mà các bạn vẫn hay đọc những cái chuyện tiên hiệp đó, thì là ông ấy là đang mang một cái phần, một cái tia gọi là gì, một cái phần gọi là phân hồn, à gọi là gì nhỉ, một cái phần linh hồn của thánh đó. Thì lúc đó thì phải là cô rồi đó, thì phải là cô rồi, đúng không? Đúng không? Đấy, thì cái cách giải thích của họ là như thế. Thế thì cũng có những người là phụ nữ, nhưng mà có thể là ở dưới ở một tia thần thức, đúng rồi, Hoàng Green, một tia thần thức. Cũng có những người là phụ nữ, nhưng mà vị thánh bản mệnh của họ đó là ví dụ như ông Hoàng 7, ông Hoàng 10, hoặc là một vị thánh nam nào đó. Mình không nghiên cứu sâu về văn hóa tâm linh tứ phủ lắm, nhưng mà có hai vị thánh đó là nam thì mình biết đó, thì có khi lại gọi là cậu, là ông đó. Thì đấy, chúng ta hiểu nó là như thế nhá. Còn có một số người comment rằng là hầu đồng là mê tín dị đoan, là làm láo toét. Thế thì mình xin trả lời như thế này. Trước khi trả lời thì tôi nói luôn với quý anh chị em rằng tôi không theo văn hóa tôi không theo thờ tâm linh tứ phủ đó. Nhưng tôi cũng có hỏi, có tìm hiểu, hỏi những cậu đồng, những cô đồng mà tôi được biết, những người thật sự đó, làm thật. Thì thứ nhất là văn hóa hát văn này, rồi là nhảy đồng hầu đồng này, nó là một trong những nét văn hóa tín ngưỡng được UNESCO công nhận đó. Còn cái tín ngưỡng hầu đồng tâm linh tứ phủ là một trong những tín ngưỡng được nhà nước công nhận, tín ngưỡng thờ mẫu, đúng không? Nhờ Nhật Kiên, nhờ mấy cô An nhờ, gọi là tín ngưỡng thờ mẫu, đúng không? Thì đó là một trong những cái tín ngưỡng được nhà nước công nhận. Đó. Còn cái việc mà các bạn thấy rằng, bạn dẫn chứng rằng là có một số cô đồng như thế này, cậu đồng như thế này, làm cái này, bố láo bố tuét này nọ. Tôi không phủ nhận điều đó. Có một số kẻ lợi dụng cái văn hóa tín ngưỡng đó, lợi dụng cái văn hóa tín ngưỡng để làm những cái điều xấu, những cái điều láo tuét để mà trục lợi bất chính. Cái này là có và chúng ta thấy rất nhiều, chứ không phải là không. Nó làm xấu xí, vặn vẹo đi hình ảnh của những chân đồng, những người thật sự được làm việc hầu cửa thánh đó, mà chúng ta thấy nhan nhản ở trên mạng internet trong những năm vừa qua đó, đúng không? Chúng ta thấy nhan nhản có rất nhiều người tự xưng là cô là cậu đó, rồi làm những cái thứ nó thật sự nó làm cho cái hình ảnh của những cô đồng, những chân đồng nó trở nên xấu xí vặn vẹo đi trong mắt của bách gia trong họ đó. Chúng nó lợi dụng vào những cái điều đó để mà trục lợi bất chính đấy. Thế thì cái này, nếu như bạn nào mà theo dõi chuyện của tác giả Trung Kiên, các bạn cũng đã từng thấy, các bạn cũng đã từng thấy rất là rõ khi mà tác giả Trung Kiên nhắc đến những cái kẻ gọi là đồng tà làm những cái điều xấu xa, vặn vẹo. Thì thật ra thì cái này không chỉ là trong cái văn hóa tâm linh tứ phủ đâu, mà ở trong rất nhiều những tôn giáo tín ngưỡng đều có. Xã hội của chúng ta cũng vậy mà, xã hội của chúng ta cũng có người tốt, người xấu. Thế thì ở những cái văn hóa tín ngưỡng, những cái tôn giáo nó cũng vậy thôi. Nó cũng vậy. Ở bên Phật giáo các bạn cũng có thấy những kẻ giả sư, đúng không? Kẻ giả sư. Tôi nói cách đây khoảng tầm 3 năm, vợ tôi bị lừa mua, gọi là vừa mua hương, vừa mua nhang, nhang đó các bạn. Vừa mua nhang, vừa gọi là mua nhang công đức, gọi là mua nhang công đức của một cái người, người ta tự xưng là bà vãi, bà sư, bà sư, hai thầy trò bà sư đến tận cửa nhà gõ cửa rồi nói rằng là nhang này là công đức của chùa này chùa kia, địa chỉ tận đầu đâu đó. Thế nhưng mà sau đó khoảng tuần thì bị quản lý thị trường người ta bắt và người ta xác nhận rằng cái người đàn bà đó không phải là sư gì đó, mà chỉ là mặc áo tu rồi đi làm, đi lợi dụng cái áo tu đó để mà đi là đi bán nhang giá cao như vậy đó. Thì đó, những cái kẻ đó là những cái kẻ lợi dụng cái tôn giáo tín ngưỡng để làm những cái điều nó vặn vẹo. Thì cái này là có, chứ không phải là riêng văn hóa tâm linh tứ phủ, mà ở bất kỳ tôn giáo nào cũng vậy, cũng có những kẻ như thế đó, người ta gọi là con sâu bỏ dầu nồi canh đó. Nên chúng ta khi mà tiếp nhận những cái thông tin ở những cái nguồn thông tin khác nhau, ví dụ như trên internet, trên TV, báo đài, hoặc là nghe lời kể, chúng ta cũng phải hết sức chọn lọc. Chúng ta phải hết sức chọn lọc để xác minh rằng cái thông tin đó là thật hay là giả, là tốt hay là xấu, để chúng ta tiếp nhận cái thông tin đó, đúng không? Tôi chỉ nói đơn giản, cách đây khoảng 2-3 năm thì ở Thái Nguyên chỗ tôi nó ầm ĩ lên cái hội thánh, ầm ĩ luôn. Hàng loạt sinh viên ở mấy cái trường đại học ở chỗ tôi bị lôi kéo. Thế chính quyền và người dân làm rất là chắc tay, đã dẹp đi rồi. Tưởng rằng là chúng nó đã yên, thế mà thời gian gần đây tôi, bữa nọ tôi xem trên TV lại thấy nhắc đến đó. Nó lợi dụng cái đó. Nó lợi dụng cái tôn giáo để mà nó làm những cái điều xấu. Thế thì người biết thì người ta bảo à đấy, đó là tà giáo, đúng không? Thế nhưng người không biết, chẳng hạn những người lương giáo bình thường, tức là không theo bất kỳ một cái tôn giáo nào, Họ nhìn vào thì họ lại bảo ôi mấy ông công giáo đấy không. Những tôi xem, tôi có hỏi thông tin thì người phát ngôn chính thức của đạo Tin Lành, tức là đạo một nhánh của đạo Công giáo đúng không ạ? Anh em mà đạo Tin Lành ở đây có ở đây không? Thì xác minh lại thông tin hộ tôi. Người phát ngôn chính thức của đạo Tin Lành đã nói rằng là cái hội thánh đấy nó không liên quan gì đến tôn giáo của họ cả. Nó không liên quan. Nó thậm chí còn lợi dụng cái giáo lý của họ để sau đó nó sửa đi, nó làm vặn vẹo cái giáo lý của họ đi để chúng nó trục lợi. Đấy. Vừa hôm nọ xem trên TV xong, người phát ngôn chính thức của đạo Tin Lành tại Việt Nam, người ta nói như vậy. Đúng không? Đấy thì đó cũng là một cái mà minh chứng rằng là có rất nhiều kẻ lợi dụng tôn giáo để làm những cái điều xấu. Và chúng ta khi mà chúng ta không biết, chúng ta không biết thì chúng ta lại thì tu sắc bén, anh có phải theo đạo ở đấy đâu, anh không biết thì anh không rõ. Nhưng mà đấy thì tức là anh đang nói một cái ví dụ đó, anh đang nói ví dụ đó là cái hội thánh gì đó nó lợi dụng, nó bảo là nó lấy giáo lý của đạo Tin Lành để nó sửa đi, nó sửa đi, nó vặn vẹo cái để nó tặng nó. Thế nên ví dụ như người không biết như anh chẳng hạn, như anh nếu như anh không tìm hiểu thì anh sẽ bảo ôi đấy mấy ông đạo từ nước ngoài vào làm láo toét đấy. Nếu như anh không biết thì anh sẽ nói nghĩ như thế. Và những người không biết thì người ta sẽ nghĩ rằng là những cái tôn giáo chính thống đó là xấu. Nhưng không phải. Những tôn giáo chính thống đã được nhà nước công nhận là tốt, hướng con người ta đến cái sự cao đẹp. Chẳng qua là những cái tà đạo kia nó lợi dụng. Các bạn công nhận không? Nó cũng nói về cái vị tối thượng của nó. Nó na ná như là cái vị tối thượng của những cái đạo, những cái tôn giáo chính thống đã được công nhận. Nó na ná nhau, nó đánh lận con đen, nó đánh cháo khái niệm. Mà những người biết thì người ta còn phân biệt được, còn những người không biết thì người ta lại cứ đổ, người ta chĩa mũi dùi vào cái tôn giáo chính thống. Thế nên là tôi mới nói, anh chị em khi tiếp nhận thông tin từ các luồng xung quanh, internet này, rồi là lời đồn này, rồi một số những cái tờ báo mà có thể là báo không chính thống, có thể như cách gọi người ta gọi là báo lá cải, chúng ta phải biết chọn lọc thông tin, chúng ta phải biết đánh giá thông tin để tiếp nhận nó. Đó. Còn những tôn giáo đã được nhà nước công nhận là tôn giáo chính thống thì cái giáo lý của họ, cái cách làm của họ đều là hướng con người ta tới sự cao đẹp, tới cái chân, cái thiện, cái mỹ nha. Hướng con người ta sẽ tới sự cao đẹp. Tôi nhắc lại một lần như thế. Và tôi mong rằng là quý anh chị em hãy hết sức cẩn thận. Đó, hết sức cẩn thận. Ok. Thì đây là cái chia sẻ của mình. Mà tôi nói thật với quý anh chị em rằng là khoảng tầm 2 tháng trở lại đây thì cái nhóm bạn của anh em tôi cũng rất là đau đầu. Đó. Cái nhóm bạn của anh em tôi đau đầu lắm. Tại vì có một đứa em gái, một đứa em gái của mấy anh bạn chơi thân, em gái của Long cướp mũi, em vợ, em gái vợ của Long cướp mũi, nó chả hiểu làm sao nó sa chân vào cái hội thánh, cái hội thánh mà tà đạo ấy. Đó. Nó về nó cãi bằng được rằng đó là cái chính thống, đó là cái tốt, cái đẹp. Nó bỏ làm. Nó đang làm trong một làm công nhân trong một cái nhà máy hóa chất. Đang làm công nhân trong một cái nhà máy hóa chất. Và cuộc sống nó cũng rất là ổn. nó chuẩn bị lấy chồng, đùng cái về nó bỏ việc. Nó bắt người yêu nó phải theo cái hội thánh đó, người yêu không nghe nó bỏ, nó nốt cả người yêu, bỏ. Ai nói nó công kích nó quá là nó bỏ nốt người đó. Nó bỏ nốt người đó. Nói kiểu gì nó không nghe. Rất là đau đầu. Và khoảng tầm gần một tháng trở lại đây thì nó bỏ đi theo cái hội đấy luôn rồi. Không, gia đình không liên lạc được. Và cũng đã báo cơ quan chức năng rồi. Đấy, thì nó thật sự là rất là đau đầu bởi những cái điều đó. Rất là đau đầu. Thế nên là tôi cũng phải muốn nhấn mạnh lại với anh chị em nha. Những tôn giáo chính thống hướng con người ta tới chân thiện mỹ đó, chứ không phải lợi dụng để mà trục lợi, để mà làm những cái thứ nó xấu xa. Ok, thì anh chị em phải nhớ là như thế. Còn những cái kẻ xấu đó, nó chỉ là một vài cái cá nhân, một cái thiểu số thôi, và cần phải bị loại bỏ. Thì ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn được chú ý theo dõi. Và ngày mai chúng ta sẽ cùng đợi xem Lão Tún mặc chăn con công đọc truyện tập 2 của cô Đồng An bắt tà linh nó như thế nào. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.